Thiên Kiêu Chiến Kỷ 235 chương 2320 dừng tay Lục Bình Hội sẽ theo kinh đào hải lãng chập trùng, thậm chí sẽ bị bao phủ. Nhưng Lâm Tầm không phải Lục Bình. Hắn thẳng cấp tiến lên. Bốn phương tám hướng biển người mãnh liệt. Chúng sinh chi lực như sóng dữ cuồng tập. Lại ngay cả vạt áo của hắn cũng vô pháp nhiễm. Cái này trung quy là bởi chúng sinh chi lực hư ảo chi giới. Mà nơi xa kia tỏa trấn chư thiên địa tạng đế quân. Cũng cuối cùng không có chân chính tố thành công đức kim thân. Chú định cũng không có khả năng theo tịch diệt bên trong sống lại. Nếu không, không cần dùng như thế hư ảo chi giới tới đối phó hắn Lâm Tầm tăng thêm trò cười thôi. Chư thiên hư không bên trong. Nguy nga cao lớn địa tạng đế quân cũng chú ý biết đến không thích hợp. Hắn phát ra thở dài một tiếng. Nhô ra một cánh tay. Hướng Lâm Tầm đánh tới. Oanh, cánh tay kia đơn giản tựa như đang nằm hư không trụ trời. Một cách đại thủ đánh tới. Nhật nguyệt tinh thần đều lộ ra vô cùng nhỏ bé. Xa xa nhìn một cái, giống như thượng thương chi thủ, hàng lâm nhân gian. Lâm Tầm bước chân chưa từng dừng lại. Một đạo sáng như tuyết đao quang tại trong hư không ngưng tụ. Phút chốc ở giữa đã hóa thành dài vạn trượng. Nhịp thiên chém ra. Tâm ta như đao. Có thể chạm nhật nguyệt dược thần qua trong giây lát mà thôi. Bàn tay to kia tựu bị đao quang chém xuống. Hóa thành hư ảo quang vũ tiêu tán trống không. Ngươi giết bàn tỏa. Cái này ức vạn chúng sinh đều đem bởi vì ngươi mà chết kia hùng vĩ thanh âm hét to. Chư thiên rung động. Đinh tai nhức ấp. Đã thấy Lâm Tầm ngẩng đầu. Sắc mặt vẻ chê cười càng thêm nồng đậm. Giả làm thật lúc thật cũng giả. Chưa từng sống tới. Ngươi lấy cái gì cùng Lâm Mỗ đấu? Ông tâm hắn niệm khẽ động. Thân ảnh xông lên trời không. Đây là bởi chúng sinh nguyện lực biến thành hư ảo thế giới. Tự nhiên dùng tự thân đại đạo nguyện lực tới đối kháng. Mà Lâm Tầm đứng đại đạo nguyện lực. Năm đó thậm chí phát động dù gì vô cùng kinh khủng đại kiếp. Chỉ thấy mảnh này hắc ám chư thiên thế giới bên trong. Đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi. Lâm Tầm thân ảnh ngay tại cách này một mảnh quang minh bên trong. Sinh ra không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Ta đạo đến chứng lúc, vĩnh hằng vi miện quan ta đứng đầu. Bất hủ là áo, lấy ta chi thân. Tạo hóa là giày, giày ta chân. Tâm ta tức thiên tâm. Ta đạo tức đại đạo. Năm đó đứng chi hoành nguyện. Giống như dung nhập sinh mệnh chung lạc ấm. Nơi này khắc hóa thành giống như thực chất lực lượng. Theo Lâm Tầm trên thân hiển hiện. Thiên địa một mảnh quang minh. Hắc ám giống như bị đuổi tản ra. Mà Lâm Tầm thân ảnh thì hóa thành một đạo chói mắt nhất ánh sáng. Sừng sững chư thiên phía trên. Thân ảnh vĩ ngạn. Nhật nguyệt tinh thần bảo vệ. Vạn đạo rủ xuống. Ước vạn vạn ánh sáng thần thánh bất hủ lượn lờ chư thiên chúng sinh. Đều vì đó rung động. Dừng lại trong tay động tác. Mà tại chỗ rất xa. Kia nguy nga tỏa trấn chư thiên địa tạng đế quân giống như thấy duyệt. Nghẹn ngào kêu to. Đây là cỡ nào đại đạo nguyện lực, như thế nào đã thấy Lâm Tầm căn bản cũng không để ý tới hắn. Góc nhìn xuống chúng sinh. Nói. Chúng ta sinh linh. Bên trên không lại trời. Dưới không quỳ xuống đất. Không sợ yêu ma. Không sợ thần Phật. Đầu đoạn mất. Đơn giản chết một lần. Đầu gối nát. Đời này coi như không đứng lên nổi. Chữ chữ như đại đạo luôn âm. Vang vọng chư thiên. Lệnh làm kia chúng sinh đều thân thể run rẩy. Nhất là những cái kia tu đạo giả. Ánh mắt bên trong hiện ra dãy rua hoàng hốt chi sắc. Địa tạng đế quân phát giác được không ổn. Chợt quát lên. Bản tỏa che chở các ngươi đến nay. Ta ý tức thiên ý. Nếu dám phản bội. Thì làm thiên hạ chỗ vứt bỏ. Vĩnh thế trầm luân âm thanh chấn chư thiên. Làm cho kia ức vạn vạn chúng sinh thân thể rung động. Lâm Tầm lạnh nhạt nói. Trong bọn họ. Tuyệt đại đa số quy địa tạng môn hạ. Nhưng không cam tâm tình nguyện. Chỉ cần bọn hắn sinh ra mâu thuẫn. Cái này chúng sinh nguyện lực tự sụp đổ. Mà của ngươi giấu đế quân còn lấy cái gì khống chế chúng sinh, nói chuyện gì theo vạn cổ tịch diệt bên trong sống lại nói. Lâm Tầm thân thể mở ra. đưa tay ở giữa, đại đạo chi quang nối liền chư thiên thượng hạ, bao phủ tại kia chúng sinh trên thân. Có ta Lâm Đạo Uyên tại, cho các ngươi một cách lại làm quyết đoán cơ hội. Nếu không phải cam tâm tình nguyện quy Địa Tạng chi môn, hiện tại liền tiến vào bình này bên trong đại đạo nguyện lực oanh minh, ngưng tụ làm vô lượng bình hình dạng, lơ lửng trong chư thiên. Ai dám Địa Tạng đế quân triệt để lâm vào nổi giận. Có thể kia chúng sinh bên trong lại có vô số tu đạo giả thân ảnh lướt lên, không chút do dự xông vào đến kia vô lượng bình bên trong. Có người dẫn đầu, những người khác lần lượt đuổi theo. Trong lúc nhất thời chỉ thấy kia ức vạn vạn chúng sinh giống như trường giang đại hà, hướng vô lượng bình chen chúc mà đi. Bản tỏa giết các ngươi Địa Tạng đế quân gào thét, ba đầu sáu tay vung vẩy, hoặc bắt ấm, hoặc ra quyền, hoặc vỗ tay, đối kia chúng sinh oanh sát đi qua. Lâm Đạo Uyên, đây đều là ngươi ép, bọn hắn đều là bởi vì ngươi mà chết. Chỉ thấy Lâm Tầm lấy tay vung lên, oanh vô tận đạo quang dâng lên, hóa thành kiếm đỉnh hình dạng, tại qua trong giây lát, liền đem Địa Tạng đế quân kia sáu đầu cánh tay cùng nhau chém xuống. Theo sát lấy, Địa Tạng đế quân thân ảnh đều bày biện ra tán loạn chi thế, giống như sụp đổ. Lâm Tầm lặng lặng nhìn xem. Chính như khi nói, chúng sinh nguyện lực liền là một đầu đường tà đạo, thành bại đều bị bực này lực lượng chỗ gông xiềng. Theo kia bị Địa Tạng đế quân trưởng khống chúng sinh nguyện lực không khô mất, tràn vào kia vô lượng bình bên trong, Địa Tạng đế quân chú định cũng sẽ bởi vậy mà triệt để diệt vong. Chớ nói chi là theo vạn cổ tịch diệt bên trong sống lại. Lâm Đạo Uyên Địa Tạng đế quân kia chống ra chư thiên nguy nga thân ảnh, cuối cùng tan thành mây khói, gần như tiêu vong thời khắc, chỉ phát ra một đạo lộ ra vô cùng hận ý cùng không cam lòng đại hống. Tựu như đến từ vạn cổ trước nguyền rủa, mỗi một chữ đều lộ ra thao thiên mối hận. Lâm Tầm trong lòng từ đầu đến cuối không có chút rung động nào. Oanh, trước mắt cái này hắc ám thế giới cũng sụp đổ yên diệt. Lâm Tầm tầm mắt biến đổi, tâm thần cùng ý thức quay về thể xác, tầm mắt bên trong vẫn như cũ là Địa Tạng giới. Chỉ là kia cao ngất như mây màu đen bàn thờ Phật, tại lúc này sinh ra rạn nứt cùng sụp đổ. Được cung phụng tại màu đen bàn thờ Phật bên trong vô diện Phật thần tượng cũng vỡ ra như mạng nhện khe hở, nương theo lấy trận trận oanh minh sụp đổ tại đại địa phía trên. Bụi mù tràn ngập, giống như thủy triều chúng sinh nguyện lực tại thiên địa ở giữa cồn đẳng, quá mức khổng lồ. Kia là vô số năm qua bị Địa Tạng giới tích lũy, thuộc về ức vạn vạn chúng sinh chi tín ngưỡng. Chỉ bất quá theo Địa Tạng đế quân thần tượng sụp đổ tiêu vong về sau, cái này vô cùng to lớn chúng sinh nguyện lực đã thành vật vô chủ. Ông Lâm Tầm tế ra kiếm đỉnh, nhất thời đầy trời chúng sinh nguyện lực giống như thủy triều tràn vào trong đó. Đợi Lâm Mỗ diệt cái này Địa Tạng giới, lại để các ngươi giải thoát. Lâm Tầm ánh mắt trong suốt, đối thiên hạ bất luận cái gì tu đạo giả mà nói, bực này chúng sinh chi lực tuyệt đối là tha thiết ước mơ bảo vật, đủ để cho đế cảnh đại lão thèm nhỏ dãi. Có thể Lâm Tầm từ tu hành đến nay, căn bản là không có dự định mượn nhờ chúng sinh chi lực tu luyện, đương nhiên sẽ không quá để ý. Làm Lâm Tầm đem kiếm đỉnh thu hồi lúc, bỗng nhiên một trận kinh khủng vô biên oanh minh vang vọng. Hắn bỗng nhiên quay người, chỉ thấy tại chỗ rất xa, tựa như cẩu bất tượng trốn ngủ đông thần thú, bị hy dùng chiến mâu xuyên qua cái kia khổng lồ thân thể, ầm vang nổ tung. Mà hy thân ảnh thì bị chấn động đến bay rớt ra ngoài, thân ảnh lảo đảo tại trong hư không kịch liệt lay động, dường như có rơi xuống dấu hiệu. Lâm Tầm trong lòng căng lên, trước tiên lướt ngang đi qua, lấy tay nắm ở hy kia nhỏ nhắn mềm mại yểu điệu vòng eo, ôm vào trong ngực. Hy thân thể mềm mại bỗng nhiên căng cứng, bản năng phất tay muốn đánh, nhưng khi thấy rõ là Lâm Tầm lúc, kia ấm ánh trắng nón nhu đề tại cử ly Lâm Tầm khuôn mặt một tấc chi địa dừng lại, buông ra khi hiếm thấy xấu hổ. Dĩ vãng nàng thanh lãnh như tuyết, yểu điệu mờ mịt, giống như thiên thượng tiên tử, quanh thân giao chức như mộng huyễn quang vũ, để cho người ta căn bản thấy không rõ nàng dung nhan. Dù vậy, vẫn như cũ đẹp đến nỗi nhân sinh không ra một tia khinh nhờn chi tâm. Nhưng bây giờ, nàng lại hiếm thấy chỗ toát ra xấu hổ cảm xúc. Lâm Tầm từ thiếu niên bắt đầu cho tới bây giờ, cũng đều là lần thứ nhất nhìn thấy, không nhịn được giật mình. Nhưng hắn không lo được những này, nói: tiền bối đừng nhúc nhích, ngươi lần này tổn thương thật có chút nghiêm trọng. Khi trước ngực vạt áo nhuốm máu, nơi bả vai có một đạo đấm máu vết cào, sâu đủ thấy xương. Tuyệt gì chính là, kia vết thương phủ cận sinh sôi lấy từng sợi giống như trật tự tựa như cấm kỵ lực lượng, đang không ngừng ăn mòn khi kia như dương chi mỹ ngọc yếu ớt tuyết bạc cơ thể. Cái này vẻn vẹn chỉ là bị thương ngoài ra. Lâm Tầm chú ý tới, khi khí tức đều bày biện ra hỗn loạn dấu hiệu, rõ ràng gặp cực kỳ nghiêm trọng nội thương. Cái này khiến hắn con ngươi nhắm lại. Lúc này mới ý thức được kia cửu bất tượng hung thú lực lượng, xa so với chính mình chỗ tưởng tượng đáng sợ hơn, bị Lâm Tầm ánh mắt chuyên chú điều tra thân thể của mình thương thế. Để khi toàn thân như bò lên kiến tục tựa như, một trận không tự tại. Nhân sinh lần thứ nhất, nàng bị một cách nam nhân như thế ôm vào trong ngực. Cho dù là quan tâm chính mình thương thế, có thể loại này cảm giác khác thường, lại làm cho khi nhất thời càng không có cách nào thích ứng. Nàng vừa muốn giãy giụa, Lâm Tầm đã ôm nàng trực tiếp phiêu nhiên rơi xuống đất. Thần sắc chân thành nói: tiền bối, ta trước giúp ngươi xử lý vết thương. Ta khi vừa muốn cự tuyệt, liền nghe xoẹt một tiếng, Lâm Tầm đã đem bả vai nàng chỗ vạt áo xé sách. Một đoạn trắng muốt nhu nhuận như mỹ ngọc tựa như vai tựu trần trụi ra. Tinh xảo xương quai xanh đường cong uyển chuyển, làm nổi bật đến trên bờ vai kia đấm máu thú trào vết thương càng thêm bắt mắt. Khi nội tâm xấu hổ giận dữ, nếu không phải thụ thương quá nặng, khí lực suy kiệt, nàng đều hận không thể mang theo cái này bị chính mình từ thiếu niên lúc tựu nhìn xem lớn lên tiểu gia hỏa treo lên đánh một trận. Nhưng khi nhìn thấy Lâm Tầm kia nghiêm túc, thậm chí thần sắc khẩn trương lúc, khi nhất thời lại có chút không đành lòng. Thầm nghĩ trong lòng, hắn cũng là quan tâm chính mình thương thế, cũng không đường đột mạo phạm chi tâm. Tình có thể hiểu mà liền tại khi nỗi lòng phiêu hốt thời khắc, Lâm Tầm đã bắt đầu vì nàng thanh lý vết thương. Động tác nhu hòa, cẩn thận từng ly từng tí. Tiền bối, cái này cấm kỵ trật tự lực lượng tiêm nhiễm vết thương, chỉ có thể dựa vào chính ngươi đến hóa giải. Nói, Lâm Tầm đem thanh lý qua vết thương tiến hành băng bó. Khi hàm hàm hồ hồ ử một tiếng, có thể sau một khắc, nàng tinh mâu bỗng nhiên trừng lớn, khiển trách quát mắng. Dừng tay đã thấy Lâm Tầm một bộ muốn đem trước ngực nàng kia nhuốm máu vạt áo đều dọn dẹp một chút tư thế, để khi toàn thân đều căng cứng, giống như xù lông tựa như. Lâm Tầm khẽ giật mình, ngượng ngùng thu tay lại, vội vàng giải thích nói: ta suýt nữa quên mất, tiền bối ngài không đợi nói xong, khi tựu hàm răng cắn chặt, trong môi phun ra một cách hai chữ. Tránh ra Lâm Tầm một trận cười khổ, hắn mới vừa rồi là thật quá mức quan tâm, căn bản cũng không có chú ý tới cái gì nam nữ có khác, mới có thể làm như vậy. Vạn vạn không có cái gì chiếm tiện nghi tâm tư. Có thể rất hiển nhiên, khi đã hiểu lầm, đồng thời tựa hồ rất tức giận. Lâm Tầm rất sáng suốt xoay người, hướng nơi xa đi đến. Tiền bối kia ngài lời đầu tiên mình chữa thương, ta đi điều tra thoáng cái chiến trường. Cái này dù sao cũng là địa tạng giới, vạn nhất có cái gì vừa nói. Một bên dần dần từng bước đi đến, đưa mắt nhìn Lâm Tầm biến mất tầm mắt bên trong, khi lúc này mới hừ lạnh, thu hồi ánh mắt. Tiểu tử này chẳng lẽ chưa từng đem chính mình trước đó không lâu cảnh cáo để ở trong lòng bê. Sợ đột phát tình trạng. Hôm nay canh một, trời sáng bổ. Thiên kiêu chiến kỷ 235 chương 2321 di khí tinh vực. Một ngày sau, địa tạng giới hủy diệt tin tức truyền ra, lại lần nữa dẫn phát thao thiên oanh động. Toàn bộ hắc ám thế giới đều là chi rung động. Trước diệt thần chiếu cổ tông, sau diệt địa tạng giới hai đại hắc ám cử đầu. xưng bá hắc ám thế giới không biết bao nhiêu tuế nguyệt. Nhưng hôm nay lại tại ngắn ngủi không đến một tháng thời gian, tự âm vang sụp đổ, yên diệt tiêu tán tại thế gian, cái này không thể nghi ngờ quá bất khả tư nghị. Hắc ám thế giới vạn cổ đến nay cố hữu cách cục, tại hôm nay bị triệt để phá vỡ, kinh hãi, hoảng sợ, kính sợ, e ngại, hoảng hốt các loại cảm xúc giống như lũ quét, tràn ngập tại hắc ám thế giới mỗi một góc. Cái này hoàn toàn chính xác cùng biến thiên không có gì khác biệt mà đạo uyên đế cái này tôn hiệu, giống như vạch phá hắc ám, lập tung một giới cách cuộc truyền kỳ, in dấu thật sâu khắc ở vô số sinh linh tâm bên trong. Xưa nay đến nay, đại đế xuất hiện lớp lớp, duy đạo uyên đế tại tuyệt đỉnh thành đế, đạp phá hắc ám hai cử đầu, lính giáo hắc ám thế giới phía trên từ hôm nay trở đi. Hắc ám thế giới lúc này lấy đạo uyên đế một người độc tôn, dù cho là vạn thế về sau, đạo uyên đế chi danh cũng đem vĩnh lưu truyền thiên cổ, chấn động cổ kim muôn đời các loại sợ hãi thán phục, rung động thanh âm oanh oanh liệt liệt chấn động tại hắc ám thế giới bên trong. Mà liền là tại bực này không khí phía dưới, nguyên bản bởi địa tạng giới nắm trong tay cương vực bên trong, kia vô số thành trì chi địa, địa tạng thần miếu đều bị từng cái diệt trừ, lại thêm trước đó tựu bị phá vỡ thần chiếu cổ tông nắm trong tay địa bàn, toàn bộ hắc ám thế giới cách cuộc cũng theo đó sinh ra biến hóa hoàn toàn mới. Chỉ là để vô số người nghi ngờ là sẽ chờ ở đây thế cuộc dưới đồng tước lâu thế lực nhưng lại chưa thừa cơ khuyết trương trương địa bàn, tương phản, vô luận là thần chiếu cổ tông vẫn là địa tạng giới lưu lại thế lực cùng địa bàn đều là lâm vào dung chuyển vô chủ trạng thái. Cái này lộ ra rất khác thường. Có thể một chút cay độc hạng người vẫn là một chút nhìn ra trong đó huyền cơ. Biến mất tại kia Côn Lôn Tư bên trong Thích Thiên Đế cùng đồng tước lâu chủ, đến nay không rõ sống chết. Tại dưới bực này tình huống, đồng tước lâu nhất định phải tiếp tục ẩn núp, nếu không vạn nhất Thích Thiên Đế quay về tinh không cổ đạo bên trên, biết được địa tạng giới cùng thần chiếu cổ tông hủy diệt tin tức, đồng tước lâu ép gặp đại nạn. Bất quá, mặc dù đồng tước lâu thế lực chưa từng khuyết trương cùng chiếm cứ nguyên bản thuộc về địa tạng giới, thần chiếu cổ tông địa bàn, nhưng tại lúc này hắc ám thế giới, lại không người dám nhúng chàm những địa bàn này, suy nghĩ một chút đều biết. Có đạo uyên đế tại, cái này hắc ám thế giới bên trong, ai dám đi nhúng chàm những này nguyên bản thuộc về đạo uyên đế chiến lợi phẩm, dám làm như vậy lời nói, tuyệt đối là ngại chết còn chưa đủ. Nhanh 10 ngày sau, địa tạng giới, Lâm Tầm, Khi Đại Hoàng, Thanh Anh cùng một đám đồng tước lâu lão nhân hội tụ một đường. Lâu chủ, trải qua này hai dịch, ngài đã là hoàn toàn xứng đáng hắc ám đệ nhất bá chủ. Ta đồng tước lâu tại ngài trưởng khống dưới, chắc chắn nghênh đón vạn cổ không có cường thịnh cuộc diện. Một cái lão nhân kích động lên tiếng. Đúng vậy a, bây giờ hắc ám thế giới, địa tạng giới, thần chiếu cổ tông đều là dùng bị tận gốc diệt trừ, lại không cho tàn lại cháy có thể. Về sau hắc ám thế giới sẽ làm bằng vào chúng ta đồng tước lâu vi tôn. Dùng lâu chủ ngài như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cái khác đồng tước lâu lão nhân cũng nhao nhao mở miệng, sắc mặt hoặc nhiều hoặc ít đều mang chấn động cùng cảm khái. Liền bọn hắn cũng đều không nghĩ tới, mới bất quá ngắn ngủi một tháng thời gian, Lâm Tầm không chỉ có nhất cử cải biến đồng tước lâu kia gian nan hung hiểm tình cảnh, đồng thời quét ngang hắc ám thế giới, chấn diệt hắc ám hai đại cử đầu. Đây quả thực là một cái kỳ tích. Lâm Tầm ánh mắt đảo qua mọi người, nói: địa tạng giới, thần chiếu cổ tông mặc dù hủy diệt, nhưng Thích Thiên Đế cái hỏa lớn trong lòng này còn tại, chư vị nhưng chớ có cao hứng quá sớm. Mọi người khẽ giật mình, bầu không khí cũng là trở nên yên lặng không ít. Chỉ thấy Lâm Tầm tiếp tục nói: bất quá chư vị cũng không cần lo lắng, Lâm mố chẳng mấy chốc sẽ tiến về Côn Lôn Khư, điều tra thoáng cái tình huống cụ thể. Tại Lâm mố rời đi về sau, cái này đồng tước lâu sự tình cần phải thoát khỏi chư vị tới xử lý. nói, ánh mắt của hắn nhìn về phía Thanh Anh. Công tử yên tâm, bây giờ hắc ám thế giới đã không còn có thể uy hiếp được chúng ta Đồng Tước Lâu lực lượng. Thanh Anh nghiêm túc mở miệng, thanh âm nhu nhuận rõ ràng vui mừng. Chỉ là trong nội tâm nàng không khỏi có một tia buồn vô cớ. Công tử mới trở về không đến một tháng, liền muốn lại lần nữa đạp vào hành trình. Liền là không biết hắn lần này đi Côn Lôn Khư khi nào mới có thể trở về Lâm Tầm, chính mình thì tại tính toán. Lần này diệt đi địa tạng giới, cũng tương tự thu được một bút tích lũy vô số tuế nguyệt đầy trời tài phú. Thậm chí so theo thần chiếu cổ tông lấy được tài phú đều nhiều. Một chút đối về sau tu hành có lợi đều bị Lâm Tầm lưu lại, còn lại hết thảy để lại cho Đồng Tước Lâu đến quản lý. Trên thực tế, đối bây giờ Lâm Tầm mà nói, thế gian này bảo vật, trừ phi là cực kỳ hiếm có thiên tài địa bảo, bằng không bình thường trên ý nghĩa bảo vật, đã rất khó vào pháp nhãn của hắn. Có lẽ tại cái khác đế cảnh nhân vật trong mắt, một chút bảo vật có thể xưng giá trị liên thành, đủ để khiến bọn hắn điên cuồng. Có thể đối hắn mà nói, cũng bất quá như thế. Duy nhất để Lâm Tầm có chút chột dạ chính là, từ khi ngày đó giúp Hy chữa thương về sau, cái sau tựu một bộ lạnh băng băng dáng vẻ, giống như thật rất tức giận. Có thể Lâm Tầm chính mình cũng không khỏi có chút buồn bực. Lúc ấy chính mình thật là một lòng nghĩ giúp Hy chữa thương a. Trên thực tế, lần này Hy thương thế hoàn toàn chính xác rất nghiêm trọng, bị một cỗ cấm kỵ trật tự lực lượng xâm nhiễm cơ thể, đến bây giờ còn chưa từng khu trừ. Cái này khiến Lâm Tầm phiền muộn sau khi có không khỏi có chút bận tâm. Còn như Đại Hoàng Không Tham Ngộ cùng đến chấn diệt địa tạng giới hành động bên trong, làm cho nó cũng là một bụng bực tức. Kia ánh mắt u oán để Lâm Tầm đều cảm thấy hãi đến hoảng. Hai ngày sau, Lâm Tầm cùng Đại Hoàng cùng một chỗ tại ngoại giới không phát giác lúc rời đi hắc ám thế giới. Sưu Minh Mông tinh không bên trong, Hảo Vũ Phương Chu xuyên thẳng qua trong đó. Lâm Tầm tùy ý ngồi ở mũi thuyền, mang theo một cái hồ lô rượu, ngay tại suy nghĩ. Côn Lôn Khư vị trí rất dễ dàng tìm tới. Cái này tại tinh không cổ đảo bên trên cũng không phải là bí mật gì. Đồng Tước Lâu bên trong liền có liên quan tới Côn Lôn Khư nhập khẩu ghi chép. Có thể nghĩ muốn đi vào Côn Lôn Khư cũng rất khó khăn. Dĩ vãng tuế nguyệt bên trong, mỗi cách một đoạn thời gian, Côn Lôn Khư lối vào phủ cận liền sẽ hiện ra phi tiên hà dị tượng. Theo phi tiên hà liền có thể tiến vào bên trong. Nhưng tại không có phi tiên hà tình huống dưới, liền là đế cảnh đại năng đều cơ hồ là không thể nào tiến vào bên trong. Nguyên nhân ngay tại ở kia Côn Lôn Khư nhập khẩu bao trùm lấy cực kỳ đặc thù trật tự lực lượng. Kia là thuộc về Côn Lôn Khư bản nguyên chi lực. Ta cách này kiếm đỉnh dung luyện Côn Lôn Cửu Đế Binh cùng một khối luyện bảo mẫu lô bản nguyên di vật, có lẽ có thể thử một lần đi cùng kia Côn Lôn Khư trật tự lực lượng câu thông. Như thật không được, tự dùng trật tự hoàng viêm chi lực cưỡng ép xâm nhập. Lâm Tầm suy nghĩ lúc, Đại Hoàng thanh âm bỗng nhiên vang lên. Mau nhìn, cái kia chính là di khí tinh vực. Trước đây thật lâu ăn, đại khái là thái cổ thời điểm, phàm là theo cổ hoang vực tiến vào tinh không cổ đạo đại đế nhân vật đều là chọn tiến vào kia di khí tinh vực. Đại Hoàng chỉ vào nơi xa, tinh không hảo hãn, tại chỗ rất xa rộng lớn trong hư không hiện ra một mảnh tinh vực. Xa xa nhìn một cái, tự cho người ta một loại hỗn loạn, sụp đổ, hoang vu khí tức. Ngươi hẳn nghe nói qua cổ hoang chiến minh đi. Đây chính là bởi một đám chói mắt nhất đế cảnh đại năng giả tạo dựng. Rất sớm trước kia, cổ hoang chiến minh đại đế tồn tại, tự chiếm cứ cái này di khí tinh vực. Đại Hoàng nói đến đây, Lâm Tầm bỗng nhiên tự kịp phản ứng. Cổ hoang chiến minh đó không phải là Kim Thiền Thanh Niên, Trần Lâm Không, Thái Huyền Kiếm Đế, Vô Ương Chiến Đế bọn hắn chỗ sáng lập chiến minh thế lực. Sớm tại năm đó ở thí huyết chiến trường Tang Lâm Chi Địa lúc, Kim Thiền Thanh Niên tựu từng mang theo Triệu Nguyên Cực Phu Phụ, Huyết Sắc Phi Nga Phi Lam các loại chờ một đám sinh linh khủng bố tiến về tinh không cổ đạo. vì chính là tiến về kia cổ hoang chiến minh chỗ chi địa. Cho đến về sau, theo Lâm Tầm trải qua sự tình càng ngày càng nhiều, cũng dần dần hiểu rõ đến một chút có quan hệ cổ hoang chiến minh bí mật. Trước đây thật lâu, cổ hoang vực bên trong đi ra đại đế nhân vật. Khi tiến vào tinh không cổ đảo về sau, vì chống cự cùng đối kháng tinh không thế lực khác, thế là thành lập cái này cổ hoang chiến minh. Tại thái cổ lúc, cổ hoang chiến minh có thể nói là rực rỡ hào quang. Có danh xưng thái cổ đệ nhất kiếm đế Thái Huyền. Có một thân Phật pháp chấn động chư thiên tinh già Phật chủ. Có dùng sát phạt đạo hạnh đi thiên hạ vô ương chiến đế về sau. Thái Huyền chờ thứ nhất thay mặt cổ hoang chiến minh cường giả. Lần lượt vượt qua tinh không. Tiến về Bỉ Ngạn. Chỉ để lại rất nhiều liên quan tới bọn hắn truyền thuyết. Cho đến thập phương đạo chiến bộc phát. Vô danh đế tôn mang cấm kỵ trật tự lực lượng bao trùm chư thiên. Giá lâm cổ hoang vực. Cổ hoang chiến minh cường giả vì bảo vệ đế quan trường thành. Chịu chết mà chiến giống như minh tử tiên tổ ám huyết minh hoàng. Liền là tại thủ vệ đế quan trường thành bên trong rực rỡ hào quang. Nhất cử thành danh. Có thể theo thập phương đạo chiến kết thúc. Chư thiên thượng hạ tiến vào thượng cổ thời đại. Phân bố tại tinh không cổ đảo bên trên cổ hoang chiến minh cường giả. Đều là chỉ có thể ẩn núp tại cái này di khí tinh vực. Nguyên nhân ngay tại ở. Vô danh đế tôn là tinh không chúa tể. Chấp trường trật tự lực lượng. Xem cổ hoang chiến minh là đại uy hiếp. Muốn diệt trừ. Mà di khí tinh vực. Là tinh không chư thiên số lượng không nhiều một mảnh vô pháp bị cấm kỳ trật tự lực lượng bao phủ khu vực đặc biệt. Tại chân long giới nhìn thấy Triệu Nguyên Cực phu phụ lúc. Cả hai đã từng cùng Lâm Tầm nói qua. Phía trước chút ít năm vô danh đế tôn bị giết về sau. Một mực ẩm núp tại di khí tinh vực một chút cổ hoang chiến minh cường giả. Cũng đã thừa cơ vượt qua hư không. Tiến về kia tinh không bị ngạn. Nhưng cũng có một phần đế cảnh tồn tại không có rời đi. Bây giờ còn lưu tại di khí tinh vực bên trong. Lúc đó. Triệu Nguyên Cực đặc biệt nhắc nhở qua Lâm Tầm. Kim ô nhất mạch đế cảnh lão tổ Kim ô đại đế. Hận Lâm Tầm tận xương. Sớm muộn là muốn tiến hành trả thù. Để Lâm Tầm cần phải cẩn thận. Đại Hoàng, ngươi cũng đã biết kia Kim ô đại đế Lâm Tầm bỗng nhiên nói. Đại Hoàng giật mình. Rồi mới lên tiếng. Ngươi nói cái kia lão Kim ô dù chưa từng gặp. Nhưng ngược lại là nghe qua một chút liên quan tới lão gia hỏa này nghe đồn. Kim ô đại đế. Một vị cổ hoang chiến minh bên trong nguyên lão cấp tồn tại. Một cái thiết huyết lãnh khốc. Sát phạt vô số tuyệt thế kiêu hùng sớm tại thái cổ thời kỳ. Đã chứng đạo là đế. Cho đến thượng cổ chúng đế đạo chiến lúc bộc phát. Kim ô đại đế từng thoáng hiện. Triển lộ ra đế cảnh bát trọng uy năng. Dựa theo đại hoàng lời nói. Như cách này lão Kim Ô không chết, cực có thể đã đụng chạm đến đế tổ cảnh ảo diệu. Còn như phải chăng đặt chân tổ cảnh, liền không nói được rồi. Hiểu rõ những này, Lâm Tầm mắt đen chớp động, làm ra quyết đoán, nói: "Đi, đi kia di khí tinh vực đi một lần, ta ngược lại muốn xem. Cách này lão Kim Ô bây giờ có nhiều đại năng nhịn." Thiên Kiêu Chiến Kỷ 235 chương 2322 sông cổ hoang chiến minh di khí tinh vực. Lâm Tầm thu hồi Hạo Vũ Phương Chu. Cùng Đại Hoàng cùng một chỗ. Vượt ngang hư không. Hướng mảnh này hoang vu. Rách nát trong tinh vực bước đi. Vừa đi không bao lâu. Một đạo tang thương thanh âm vang lên. Đạo hữu còn xin dừng bước. Đây là cổ hoang chiến minh chỗ. Không phải là cổ hoang vực tu đạo giả. Không được đi vào. Lâm Tầm thần thức khuyết tán. Lập tức nhìn thấy tại chỗ rất xa một viên tinh thần bên trên. Một tên áo bào xám nam tử ngồi ngay ngắn đỉnh núi. Tóc đen tung bay. Ánh mắt lạnh lùng. Lâm mố chính là tới từ cổ hoang vực. Lâm Tầm thuận miệng nói. Oanh một cỗ kinh khủng ý thức giống như thủy triều theo kia áo bào xám nam tử xông lên ra. Phù diêu mà lên tinh không. Hướng Lâm Tầm bao phủ mà tới. Còn không chờ tới gần tựu bị Lâm Tầm quanh thân khí tức vô thanh vô tức hóa giải. Áo bào xám nam tử con ngươi co rút lại. ý thức được lời hại, theo đỉnh núi đứng dậy. Nghiêm nhị nói, vừa rồi có chỗ đắc tội, mong rằng đạo hữu rộng lòng tha thứ. Chỉ là không biết đạo hữu từ đâu mà đến, lại muốn đến đây nơi đây làm cái gì? Lâm Tầm nói, ta tên Lâm Đạo Uyên, tìm đến Kim Ô Đại Đế. Đạo Uyên đế kia áo bào xám nam tử lập tức trố mắt, hít vào khí lạnh, lúc này mới ý thức được Lâm Tầm là thần thánh phương nào. Mấy năm trước, Niết Bàn Tự Tại Thiên kết thúc, Lâm Đạo Uyên trở thành 10 vạn năm qua cái thứ nhất tuyệt đỉnh thành đế tồn tại. Tựa như bực này nhân vật truyền kỳ, cái này tinh không cổ đạo bên trên người nào không biết. Chợt, áo bào xám nam tử tựu lộ ra vẻ cổ quái. Đạo hữu, ngươi nói là muốn tìm Kim Ô Đại Đế? Lâm Tầm gật đầu. Áo bào xám nam tử ngơ ngác một lát, hắc bật cười. Đạo hữu có chỗ không biết, năm đó vô danh đế tôn bị đánh bại không lâu sau, Kim Ô lão trách tựu bị trấn áp, bây giờ ai tới cũng không gặp được. Lâm Tầm cũng không kỳ quái, Triệu Nguyên Cực phu phụ sớm đã nói với hắn, năm đó Kim Thiền thanh niên cùng Trần Lâm không cùng một chỗ tiến về tinh không bị ngạn lúc, Kim Thiền thanh niên từng tự mình xuất thủ, đem mới tử bế quan bên trong đi ra Kim Ô Đại Đế trấn áp, trong vòng trăm năm vô pháp giải thoát. Lâm Tầm hỏi, Lâm mố chỉ muốn biết hắn bây giờ bị trấn áp ở nơi nào, mong rằng đạo hữu không tiếc báo cho. Áo bào xám nam tử một chút do dự, nói, tại chúng ta Cổ Hoang Chiến Minh thành lập lúc mới đầu, tự có một cái quy củ bất thành văn, vô luận là ai đến đây trả thù, đều là sẽ bị coi là ta Cổ Hoang Chiến Minh tất cả mọi người chi địch nhân. Đạo hữu, ngươi cùng Kim Ô lão trách ăn oán cá nhân, ta Cổ Hoang Chiến Minh tất cả mọi người nhất thanh nhị sở, chuyện này ta nhưng không cách nào giúp ngươi. Thậm chí nếu ngươi nếu là ngạnh sấm mà nói, vô luận là ta vẫn là ẩn núp tại mảnh này tinh vực những người khác, đều là sẽ dốc toàn lực ngăn cản. Lâm mố tôn trọng Cổ Hoang Chiến Minh quy củ, nhưng lần này nếu không gặp kia Kim Ô lão trách, Lâm mố chẳng phải là một chuyến tay không mong rằng giàn xíp một hay. Lâm Tầm chắp tay nói. Áo bào xám nam tử cười khổ, đạo uyên đế, ngươi đây là tại khó xử chúng ta, tha thứ tại hạ vô pháp đáp ứng, vậy cũng chỉ có thể xông vào. Đại hoàng dưỡng dưng mở miệng, dù sao chỉ cần không giết người, cũng không tính được là tội Cổ Hoang Chiến Minh. Cũng không biết hiện nay còn ngưng lại ở chỗ này cường giả, lại có thể không chặn. Áo bào xám nam tử sắc mặt đột biến, nhưng vào lúc này, một đạo mờ mịt bình thản thanh âm theo kia di khí tinh vực chỗ sâu vang lên. Chúng ta sớm đã nghe đạo uyên đế đại danh, hôm nay nếu có thể cùng đạo uyên đế từng cách luận bàn, cho dù bị thua cũng được xưng tụng là một việc chuyện tốt. Bất quá bản tòa không thể không nhắc nhở một câu, từ xưa tới nay, cho dù cường đại như vô danh đế tôn, thế nhưng đều không thể công phá nơi đây. Đạo uyên đế như tự nhận có hoàn toàn đem nắm, không ngại thử một lần. Dứt lời, thanh âm này tự phút chốc biến mất. Người này là ai? Lâm Tầm hỏi. Ta Cổ Hoang Chiến Minh hiện nay minh chủ Ly Thương đế tổ. Áo bào xám thanh âm nam tử bên trong mang theo một tia kính ấy hương vị. Lâm Tầm ồ một tiếng, nói, nếu như thế, Lâm mố liền cung kính không bằng tuân mệnh. Áo bào xám nam tử kinh ngạc, thật muốn xông. Lâm Tầm cười cười, hướng phía trước bước đi. Đại hoàng nhắm mắt theo đuôi, nương theo phía sau. Đạo uyên đế, vậy cũng đừng trách tại hạ vô tình. Áo bào xám nam tử nói tranh một tiếng, theo sau người lướt đi một cây lòe loẹt lóa mắt kích lớn màu vàng ấm. Lên hắn nắm giữ kích lớn màu vàng ấm, xé sách trường không, xông vào hư không, tựa như lăng lệ buông thả, tựa như một tràng kim sắc lôi đỉnh, gào thét tinh không. Lui ra, Lâm Tầm cong ngón búng ra, hời hợt. Chỉ thấy đinh tai nhức ấp tiếng oanh minh bên trong kim quang bắn tung tóe, đảo loạn phong vân. Mà áo bào xám nam tử thân ảnh đến nhanh, đi hồi sẽ nhanh, trực tiếp bị chấn động đến bắn đi ra. hung hăng rơi xuống tại hắn nguyên bản chỗ đứng yên viên kia tinh thần ngọn núi bên trên. Ầm, khi hắn đứng vững thân ảnh, ngọn núi kia đều ầm vang sụp đổ, bụi mù tràn ngập. Có thể nghĩ, Lâm Tầm cái này gảy ngón tay một cái chi lực ra sao bá đạo. Áo bào xám nam tử thần sắc một trận âm tình bất định, nửa ngày không nhịn được đắng chát cười một tiếng. Không thẹn là 10 vạn năm qua vị thứ nhất tuyệt đỉnh thành đế tồn tại, làm dương mắt lại nhìn lúc, Lâm Tầm thân ảnh sớm đã vượt qua tinh không, biến mất tại chỗ sâu. Cái này cổ hoang chiến minh chi địa cũng không phải như vậy tốt sông. Đạo uyên đế, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể hay không đạt được ước muốn. Áo bào xám nam tử thì thào. Di khí tinh vực rất lớn, bao quát vô số tinh thần, trong đó còn ngồi lấy rất nhiều thế giới cùng trôi nổi đại lục. Chỉ là, vô luận là nơi nào đều là bày biện ra một loại hiu quạnh, rách nát hoang vu cảnh tượng. Lâm Tầm tiến lên không bao lâu, từng sợi lưu quang tựa như thần huy quang vũ từ đằng xa một cách trôi nổi trên lục địa lướt đến, cuối cùng hóa thành một kẻ thân thể cao, gánh vác cổ kiếm trung niên, tóc mai điểm bạc, ánh mắt hiện ra tang thương chi khí. Cố Bát Thông, đế cảnh lục trọng kiếm tu, mời đạo uyên đế chỉ giáo. Phụ kiếm trung niên thần sắc cương nghị, ánh mắt sắc bén, bình tĩnh tự nhiên. Lâm Tầm chú ý tới, dạng này một vị kiếm đế lại tự xưng là kiếm tu. Cái này nhưng không khiêm xưng, mà là một loại đối tu luyện kiếm đạo từ lúc bắt đầu như một chuyên chú thái độ. Mời. Lâm Tầm đưa tay làm ra một cái tư thế xin mời. Kênh Cố Bát Thông phía sau, cổ kiếm ra khỏi vỏ, kiếm ngân vang vang vọng hư không. Vô song kiếm phong theo hắn thủ đoạn nhất chuyển, chém giết mà tới. Yên tĩnh hư không giống như giấy bị xé nứt ra một đầu thẳng tắp khe hở, khe hở bốn phía đều là tựa là hủy diệt cuồng bạo dòng lũ. Một kiếm chi uy hiển thị rõ đại đế phong phạm. Trong bóng tối lập tức có một trận sợ hãi thán phục vang lên. Mà đối mặt một kiếm này, Lâm Tầm tay phải tại hư không vừa gảy, nếu như rút kiếm, một đạo chín tấc kiếm phong tại trong hư không chợt hiện. Một tích tắc này, cái này hắc ám hư không giống như bị chiếu sáng, ánh sáng hàn tinh uổng phí. Khi kiếm quang di tán, đối diện Cố Bát Thông phát ra rên lên một tiếng, lảo đảo rút lui mấy bước, ánh mắt không nhìn được co rút lại. Chu không kiếm tôn bạc kiếm đạo Lâm Tầm chắp tay, đã nhường. Cố Bát Thông ánh mắt phức tạp, bỗng nhiên hét lớn mở miệng. Đạo uyên đế kiếm đạo tạo nghệ khoáng cổ thước kim, các ngươi những lão gia hỏa kia cần phải cân nhắc một chút được hay không? Nếu không nhưng chính là tự rước lấy nhục. Canh hắn thu kiếm vào vỏ, quay người mà đi. Lâm Tầm cười cười, tiếp tục tiến lên. Trên đường đi, hắn chắp tay tại cõng, giống như đi bộ nhàn nhã, ngắm hoa xem múa, thong dong mà tự nhiên. Vẫn là ta tới đi, cũng không thể yếu đi chúng ta cổ hoang chiến minh uy thế. Một đạo than nhẹ vang lên, chỉ thấy nơi xa một tòa thế giới bên trong, một đạo vĩ ngạn thân ảnh lôi cuốn lấy lóa mắt vô song thần huy, dậm chân hư không vọt tới. Mỗi một bước bước ra, kia tinh không hư không đều đi theo rung động một tiếng. Vạn tinh vi vu, hư vô tựa như liên ý khuyết tán chập trùng. Mà thân ảnh này uy thế thì theo cất bước tại liên tục tăng lên. Nhìn kỹ, cái này đúng là một tên nữ tử, hất lên tinh hồng giáp trụ, một đầu như mực tóc dài buộc thành đuôi ngựa, lộ ra một tấm tuyệt mỹ gương mặt. Tay nàng nắm một cái trường côn, trắng lóa bay là tả đạo quang, cả người băng lãnh bên trong lộ ra một cỗ khiếp người bá khí, tựa như một tôn rong ruổi trong núi thây biển máu nữ võ thần 8 vạn năm. Rốt cuộc lại gặp được tinh vũ đế xuất chiến, vẫn là như vậy cường hãn, như vậy bá đạo, như vậy mỹ lệ. Hắc hắc hắc, tinh vũ đế có đế cảnh bát trọng đỉnh phong tu vi, cả đời chuyển chiến thiên hạ, sát phạt quả đoán, tuy không phải nam nhi, hơn hẳn nam nhi. Cái này đạo uyên đế bây giờ mới có lấy đế cảnh tứ trọng chi tu vi, sợ là phải gặp khó khăn. Trong bóng tối vang lên một trận tiếng bàn luận xôn xao. Mà lúc này kia được gọi là tinh vũ đế nữ tử, đã là vọt tới mảnh này tinh không. Một thân uy thế che cả bầu trời, áp bách đến phủ cận hư không quần tinh gào thét, ầm vang nổ tung, đáng sợ chi cực. Xuất ra ngươi đế binh. Tinh vũ đế mở miệng, ánh mắt như kinh lôi thiểm điện, xé sách trường không, khóa chặt tại Lâm Tầm trên thân. Tay không tất sắt là đủ. Lâm Tầm lạnh nhạt nói. Bực này phản ứng, để trong bóng tối chú ý tới một trận chiến này lão quái vật bọn họ đều ngẩn ngơ. Tựa như khó có thể tin tưởng. Người này lại ngông cuồng như vậy, bọn hắn nhưng không biết. Lâm Tầm tại hắc ám thế giới bên trong chiến tích. Bằng không mà nói. Sợ sẽ không sinh ra lớn như thế phản ứng. Ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Tinh vũ đế nói, trong lòng bàn tay trường côn bỗng nhiên vung lên. Oanh vô tận đạo quang hóa thành triều tịch dòng lũ. Lật tung mảnh này hư vô. Cương mãnh bá đạo. Lăng lệ vô biên. Tựa như một côn phía dưới. Muốn đem mảnh này tinh không đánh nổ. Lâm Tầm gặp đây. Giãn ra quanh thân. Vận quyền vọt tới trước. Giơ tay nhấc chân. Đạo quang du tẩu. Bày biện ra một loại cổ sơ thương mang. Đơn giản quy chân chi vận. Oanh một kích. Quyền côn chạm vào nhau. Khuấy động ngàn vạn dòng lũ quang vũ. Tinh vũ đế phá sát chi thế. Bị mạnh mẽ ngăn trở. Trong bóng tối lão quái vật đều là chi biến sắc. Thu liếm nội tâm khinh thị. Hết sức chăm chú quan chiến. Đối bọn hắn mà nói. Đồng dạng cũng là lần thứ nhất kiến thức tuyệt đỉnh đại đế phong thái. Chỉ là trước đó ai cũng không nghĩ tới. Lâm Tầm dạng này một cách tứ trọng tuyệt đỉnh đại đế. Lại cường hãn đến mức độ này. Giết tinh vũ đế cũng ý thức được Lâm Tầm không đơn giản. Bạo trùng sát phạt. Một cây trường côn đại khai đại hợp. Cuốn lên ngàn vạn đại đạo hồng lưu. Diễn dịch các loại hủy thế dị tượng. Cường đại đến không thể tưởng tượng. Tối thiểu tại Lâm Tầm xem ra. Cùng là đế cảnh bát trọng đỉnh phong. Thần chiếu cổ tông trưởng giáo Ngọc Côn Tử. Đều hơi kém tinh vũ đế một bậc. Đáng tiếc, đây hết thảy căn bản uy hiếp không được Lâm Tầm. Theo chiến đấu bộc phát. Giây lát ở giữa. Cả hai đã giao phong mấy trăm lần. Tinh vũ đế hết thảy công phạt. Đều bị Lâm Tầm thành thảo điêu luyện chỗ từng cách hóa giải. Từ đầu đến cuối. Không có thể thương tổn được hắn mảy may. Cái này khiến trong bóng tối những cái kia lão quái vật lại là một trận run sợ. Đây chính là thuộc về tuyệt đỉnh đại đế lực lượng không khỏi cũng quá mức nhịp thiên mọi người ở đây nỗi lòng rung chuyển chập trùng thời điểm. Tinh vũ đế bỗng nhiên bước ra trở ra. Tuyệt mỹ băng lãnh ngọc dung một trận biến ảo chập chờn. Cuối cùng, nàng bùi ngùi thở dài, ta không bằng ngươi, tái chiến cũng hẳn là ta bại, đa tạ. Nàng thu hồi trường côn, hướng Lâm Tầm chắp tay. Nàng làm sao không rõ. Nếu là Lâm Tầm vận dụng đế binh, chính mình chỉ sợ đã sớm bại. Mà chính mình sở dĩ có thể chém giết đến bây giờ, khẳng định là đối phương có chỗ nhường nhịn bê. Sợ. Trước đưa lên hai liền càng. Ban đêm còn có bổ canh thiên kiêu chiến kỷ 235 chương 2323 trấn áp ly thương. Lâm Tầm chắp tay nói. Đa tạ. Tinh vũ đế ánh mắt phức tạp. Nhìn Lâm Tầm nửa ngày. Nói ra. Cổ hoang vực có ngươi Lâm Đạo Uyên. Vạn cổ may mắn sự tình. Dứt lời, nàng quay người mà đi, một bộ tinh hồng giáp trụ, phá lệ bắt mắt. Lâm Tầm tiếp tục tiến lên. Từ đầu đến cuối. Đại hoàng giống như một cái quần chúng. Nhắm mắt theo đuôi đi theo tại Lâm Tầm sau lưng. Trong bóng tối, một đám lão quái vật lặng im, chỉ là nội tâm lại không cách nào bình tĩnh. Thuộc về tuyệt đỉnh đại đế lực lượng. Hoàn toàn lật đổ bọn hắn đối đế đạo lực lượng nhận biết. Nhất là theo tinh vũ đế nhận thua. Làm cho bọn hắn đều ý thức được. Tại cái này di khí tinh vực. Muốn ngăn cản dạng này một người trẻ tuổi rất khó, một chút lão quái vật tự nhận không bằng tinh vũ đế. Đều là dập tắt tính toán ra tay. Cái này cùng đi tự rước lấy nhục đều không có gì khác biệt. Cũng có một chút lão quái vật đề nghị đồng loạt ra tay, nhưng lại bị mãnh liệt phản đối. Lâm Tầm mặc dù chưa từng gia nhập cổ hoang chiến minh, mà dù sao là đến từ cổ hoang vực cũng không phải là ngoại nhân. Đồng thời, bọn hắn cũng đều hiểu rõ Kim Ô Đại Đế cùng Lâm Tầm ở giữa ăn oán, chỉ có thể coi là thù riêng. Nếu không phải đồng xuất một trận doanh, bọn hắn thậm chí đều chẳng muốn xen vào đây. Một khắc đồng hồ sau, Lâm Tầm đi vào mảnh này di khí tinh vực chỗ sâu nhất. Cách này hoàn toàn là một mảnh hoang vu hỗn loạn tinh không. Vô số vẫn thạch hóa thành loạn lưu, giống như nộ hải cuồng đào lăn lộn. Đáng sợ tư không đứt gãy bên trong bay tràn ra thời không quang mang, lóe ra đủ để khiến đế tổ đều sợ hãi kinh khủng quang trạch. Mà liền tại cách này một mảnh mây thiên thạch chỗ sâu, phù trầm lấy ba cái tan nát tàn lùi thế giới vị diện. Một tòa thiêu đốt thao thiên kim sắc hỏa diễm, giống như một phương dung nham quốc gia. Một tòa yên tĩnh thanh lãnh, vạn vật khô kiệt, lộ ra kiềm chế lòng người rách nát khí tức, tựa như một tòa hóa thành phế tích thế giới. Cuối cùng một tòa thì là một cách bị vô số xiềng xích màu đen trói buộc thế giới. Tầng tầng lớp lớp tỏa liên lóe ra tựa là hủy diệt pháp các ba động. Kim Ô lão trách tựu bị trấn áp tại kia một mảnh dung nham thế giới bên trong. Nhưng ngươi muốn đi gặp hắn, trước tiên cần phải qua bản tòa cửa này. Kia một đạo mờ mịt bình thản thanh âm vang lên. Chỉ thấy kia một tòa yên tĩnh thanh lãnh hoang vu thế giới bên trong, một thân ảnh theo đại địa bụi bặm bên trong đứng dậy. Hắn râu tóc viết ngoáy, nhưng bộ dáng lại tựa như thanh niên. Bộ dáng phổ thông, toàn thân trên dưới cũng không có chút nào khí tức ba động. Nhưng khi nhìn người nọ, đại hoàng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, lộ ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Truyền âm nhắc nhở, gia hỏa này chỉ sợ sẽ là kia Ly Thương đế tổ. Khí tức nổi gần, ngăn cách thiên địa, đã đạt đến tổ cảnh viên mãn cực điểm tình trạng. Lâm Tầm mắt đen nhắm lại, bất động thanh sắc. Chỉ thấy kia một thân ảnh sau khi đứng dậy, đưa tay vỗ vỗ bụi bặm khắp người, nhẹ nhàng đạp mạnh hư không. Phút chốc ở giữa, đã đi vào tinh không phía trên. Cho người cảm giác không phải hắn đang tiến hành Nazi, mà là vùng thế giới kia tại bao vây lấy hắn tiến lên. Lộ ra rất không thể tưởng tượng nổi. Thanh niên này dĩ nhiên chính là Ly Thương đế tổ, cũng là cổ hoang chiến minh bây giờ nhân vật lãnh tụ. Hắn ánh mắt lạnh nhạt, toàn thân không có chút nào khí tức ba động. Như cái thế tục phàm nhân, có thể rơi vào Lâm Tầm cùng đại hoàng trong mắt. Ly Thương đế tổ tựa như mảnh này tinh không chúa tể. Khí tức của hắn, hắn lực lượng, sớm đã dung nhập mảnh này tinh không mỗi một tấc khu vực bên trong. Năm đó Kim Thiền lúc gần đi, đem Kim Ô lão trách một trưởng trấn áp ở đây. Trong vòng trăm năm, vô pháp thoát khốn. Bây giờ cử ly trăm năm kỳ hạn, cũng không kết thúc. Ly Thương đế tổ mở miệng, theo bản tòa ý kiến, ngươi không ngại các loại chờ Kim Ô lão trách thoát khốn lúc, lại cùng hắn kết thúc trận này ăn oán cá nhân. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, chỉ nói bốn chữ, thời gian không chờ ta. Hắn thật bề bộn nhiều việc, lần này tiến về Côn Lôn Khư, nếu không phải trên đường gặp được cái này di khí tinh vực, hắn chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ đến chủ động đi tìm Kim Ô lão trách. Ngươi mới tu luyện bao lâu, lại dám nói ra thời gian không chờ ta bốn chữ. Ly Thương đế tổ cười một tiếng, nói, huống chi theo bản tòa biết, nếu không phải ngươi chặt Kim Ô nhất mạch phù tang thần thụ, Kim Ô lão trách chỗ này có thể sẽ xem ngươi là cái đinh trong mắt người trẻ tuổi. Làm việc cũng không thể quá hùng hổ dọa người. Lâm Tầm nhíu mày, ta cùng lão gia hỏa kia ăn oán, cũng không phải bởi vì phù tang thần thụ mà lên. Đạo hữu không hiểu rõ tình huống, vẫn là không muốn vọng kết luận tốt. Trong bóng tối chú ý một màn này lão quái vật bọn họ đều là hít vào khí lạnh. Hồ đồ không nghĩ tới, tự liền đối mặt Ly Thương đế tổ. Cái này Lâm Đạo Uyên còn dám cường thế như vậy. Đã thấy Ly Thương đế tổ khóe môi nụ cười thu lại, quét mắt Lâm Tầm một chút, lại nhìn một chút đại hoàng, nói, khiếu, chiến đế, ngươi là đến thay người này chống đỡ đầu. Đại hoàng nhích miệng cười lên, chống đỡ đầu chưa nói tới, chỉ bất quá bản tỏa cho rằng, nhân gia ăn oán cá nhân, như ngươi ta như vậy ngoại nhân, tốt nhất cũng đừng xen vào, miễn cho dẫn xuất một thân tao. Ly Thương Đế Tổ ồ một tiếng, lại đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Vô luận là ai, cổ hoang chiến minh quy củ không thể thay đổi. Người trẻ tuổi, ngươi về sau có vô lượng tiền đồ. Như một vị cố chấp tại trong cừu hận, ngược lại ngươi tu hành bất lợi, bản tỏa cũng không muốn làm khó dễ ngươi, cũng hy vọng ngươi không nên làm khó bản tỏa. Ngôn từ cũng không hùng hổ dọa người tư thái, có thể loại kia cao cao tại thượng giọng điệu cùng giáo huấn hậu bối tư thế, lại hiển lộ không thể nghi ngờ. Điều này cũng làm cho Lâm Tầm trong lòng có chút không kiên nhẫn, lạnh nhạt nói: như thật dự định cùng cổ hoang chiến minh là địch, đoạn đường này đi tới, Lâm Mỗ không cần khiêm nhượng cùng giữ lại đạo hữu. Lâm Mỗ cũng hy vọng ngươi tốt nhất chớ có lấy thêm cái gì đại đạo lý tới dọa ta. Đạo hữu hai chữ bị Lâm Tầm cắn đến cực kỳ coi trọng. Ly Thương Đế Tổ không chịu được cười lên: ngươi xưng bản tỏa vì đạo hữu, ngược lại chính là ngươi dạng này người trẻ tuổi cũng xứng cùng ta là cùng thế hệ. Đã thấy Lâm Tầm tuyệt không buồn bực, ngược lại nghiêm túc suy tư một phen, nói: sự xưng hô này thật có chút không thỏa đáng. Nghiêm ngặt mà nói: ngươi chưa từng đặt chân tuyệt đỉnh đế cảnh, tự nhiên cùng Lâm Mỗ không phải người một đường. Trước đó ngươi kia một phen chỉ thủ hỏa cước ngôn từ cũng có thể thu hồi đi. Dù sao của ta đại đạo, cái này chư thiên thượng hạ há lại tùy tiện ai cũng có thể bình luận một phen. Để đại hoàng cũng không khỏi vui vẻ. Tuyệt đỉnh đế cảnh cái này hoàn toàn có lý có cứ. Đánh mặt ở vô hình à, người nào không biết Lâm Tầm chính là 10 vạn năm qua cái thứ nhất tuyệt đỉnh thành đế tồn tại. Đại đạo của hắn, trên đời này ai có tư cách lời bình? Ly Thương Đế Tổ sắc mặt có chút âm trầm không ít. Rõ ràng những lời này cũng kích thích nội tâm của hắn. Có thể hết lần này đến lần khác chỗ, hắn cũng căn bản không có khả năng đi phản bác. Tuyệt đỉnh giải rác hai chữ, có thể trong đó ý nghĩa chi trọng, há là ai đều hiểu. Hắn con ngươi nhìn chằm chằm Lâm Tầm nhìn chăm chú một lát, nói, chỉ hiện lên miệng lưới nhanh chóng, trung quy là phí công, vậy liền so tài xem hư thực. Lâm Tầm không giả nghĩ nói thầm, tại chân long giới, hắn cũng không phải chưa từng giết đế tổ. Ly Thương Đế Tổ thở dài một tiếng, dáng vẻ dường như có chút buồn vô cớ. Thôi được, bản tòa hôm nay tự xuất thủ, nhường ngươi đạo uyên đế thanh tỉnh một phen, tránh khỏi coi là trở thành tuyệt đỉnh đại đế liền có thể coi thường người trong thiên hạ. Oanh, hắn giương tay vồ một cái, khắp thiên tinh đấu rung động, chói lọi đạo quang như sơn băng hải khiếu dâng lên, hóa thành một tòa 5 ngón tay lồng giam bao phủ Lâm Tầm, cho người cảm giác phảng phất mảnh này tinh không đều bị hắn ngự dụng trong tay bên trong. Đặt mình vào tinh không bên trong, vô luận là ai đều sẽ bị trấn áp cầm tù. Đã thấy Lâm Tầm cười cười, sớm nên như thế, không cần như vậy nói nhảm. Đại hoàng chơi hắn sớm đã giữ lực mà chờ. Đại hoàng ngao ô một tiếng, phá không vọt lên đi qua. Cho dù tăng thêm ngươi khiếu chiến đế cũng là phí công. Ly Thương Đế Tổ cười nhạt một tiếng, tâm niệm chuyển động, 5 ngón tay lồng giam khuyết tán ra ước vạn đạo quang, nghiễm nhiên một bộ muốn đem Lâm Tầm cùng đại hoàng cùng một chỗ trấn áp tư thế. Oanh, đại hoàng nhô ra móng vuốt hung hăng huy động, phá vỡ kia 5 ngón tay lồng giam, tiếp tục trùng sát, lộ ra hung mãnh vô song. Nếu ngươi gia chủ người tại, có lẽ bản tỏa sẽ còn kiêng kỵ 3 phần. Coi như bằng ngươi cùng tiểu tử này không khỏi liền là bỏ ngựa đấu xe. Đã thấy Ly Thương Đế Tổ vân đạm phong khinh cười cười, tay áo tung bay, 5 ngón tay phút chốc nhô ra. Nhưng lại tại lúc này, một mảnh trắng xóa thần huy theo Lâm Tầm trước người phóng thích mà ra, đâm vào Ly Thương Đế Tổ con mắt đều có chút không mở ra được. Cũng liền tại cái này một cái chớp mắt, đại hoàng vuốt chó hung hăng vỗ xuống, ầm một tiếng vang trầm. Ly Thương Đế Tổ một cái lảo đảo, thân ảnh 3 chít chít quẳng xuống đất, đầu hắn choáng váng, trước mắt ớn ra kim tinh. Tình huống như thế nào trong chốc lát lại giống như lật trời. Để cường đại như hắn bực này đế tổ cảnh viên mãn tồn tại, đều có vội vàng không kịp chuẩn bị mộng bức cảm giác. Ly Thương đế tổ vừa muốn đứng dậy, tựu bị đại hoàng một móng vuốt đặt tại sau lưng. Một móng vuốt kiềm chế lại cái cổ, giống như bắt được một cái lão tựa như thỏ. Vinh vang đắc ý, hét lớn: "Lão già, giả a, ngươi tiếp tục giả vờ." Ly Thương đế tổ xấu hổ giận dữ, tức giận đến kém chút ho ra máu. Trong chốc lát mà thôi, hắn thế mà bị một con chó trấn áp tại kia. Đây tuyệt đối là hắn tu hành đến nay chỗ gặp được sỉ nhục lớn nhất mà trong bóng tối. Phàm là chú ý đến một màn này lão quái vật, đều nghẹn họng nhìn chân chối. Đánh vỡ đầu cũng căn bản nghĩ không ra. Cái này đại chiến vừa mới bộc phát, Ly Thương đế tổ tự bị trấn áp, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn cũng hoài nghi là đang nằm mơ. Không nghĩ tới, ngươi đường đường khiếu chiến đế, lại cũng làm lên đánh lén hoạt động. Ly Thương đế tổ cắn răng, đồng tử lóe ra dọa người ánh sáng, thần sắc xanh xám đáng sợ. Ầm, đại hoàng nâng lên vuốt chó, hung hăng rút một cái Ly Thương đế tổ cái ấp. Ngươi thân là đế tổ, lại đi khi dễ một cái đế cảnh tứ trọng người trẻ tuổi, không cảm thấy e lệ phi lão cái thứ không biết xấu hổ. Ly Thương đế tổ đỏ ngầu cả mắt, sắp điên cuồng. Tây Thanh nói: "Khiếu chiến đế, ngươi thật muốn cùng ta cổ hoang chiến minh kết thù?" Trước đó hắn mây trôi nước chảy, cao cao tại thượng, giống như chúa tể. Vô luận là đối mặt đại hoàng, vẫn là đối mặt Lâm Tầm, đều là nhất phái lão tiền bối chỉ điểm giang sơn tư thái. Nhưng bây giờ lại là tóc tai bù xù, bị trấn áp tại hư không, ghé vào kia, bị đại hoàng giẫm lên thân thể, chật vật cực kỳ mất thể diện. Thiếu nói nhảm, ngươi lão gia hỏa này rất hư, đánh không lại liền bắt đầu cầm cổ hoang chiến minh đại kỳ uy hiếp, mất mặt hay không? Đại hoàng quát tháo. Ngươi Ly Thương đế tổ tức giận đến giận sôi lên, nói đều cũng không nói ra được. Đại hoàng thả hắn. Đúng lúc này Lâm Tầm mở miệng: "Thả." Đại hoàng do dự, vạn nhất lão già này hắn đã thua, huống chi chúng ta thực sự không phải đến cùng cổ hoang chiến minh kết thù. Nếu không, không cần như vậy nói nhảm, trực tiếp giết là được. Lâm Tầm thuận miệng nói. Đại hoàng nhẹ gật đầu quay người rời đi. Trong bóng tối chú ý đây hết thảy lão quái vật bọn họ cũng đều là thở phào một hơi. Như Lâm Tầm thật cùng Ly Thương đế tổ vạch mặt, cùng là cổ hoang chiến minh một viên, bọn hắn chú định không có khả năng trơ mắt xem tiếp đi. Chỉ là Ly Thương đế tổ gặp lớn như thế nhục, hội sẽ cam tâm sao? Mọi ánh mắt đều là cùng nhau nhìn đi qua. Bê sợ bổ canh đưa lên thiên kiêu chiến kỷ 235 chương 2324 năm xưa mối hận cũ hôm nay báo bò dậy thể. Ly Thương đế tổ thần sắc xanh xám mà nhìn chằm chằm vào Lâm Tầm cùng đại hoàng, lồng ngực chập trùng, một thân khí tức như vận sức chờ phát động núi lửa. Hồi lâu sau, hắn thở dài một ngụm chọc khí, quanh thân gần như bộc phát khí thế tiêu tán, lần nữa khôi phục kia bình thản như nước thần vận. Cái này khiến trong bóng tối những cái kia lão quái vật triệt để dễ dàng. Ly Thương đế tổ cũng không bởi vì gặp vô cùng nhục nhã mà nổi giận mất khống chế. Đây chính là cực tốt. Nếu muốn lưu lại hai người các ngươi, bản tòa sớm đã vận dụng nó lực lượng. Ly Thương đế tổ chỉ vào nơi xa, kia bị vô số xiềng xích màu đen trói buộc thế giới vì diện. Nhưng xét đến cùng, các ngươi cũng không phải là cổ hoang chiến minh địch nhân. Lần này bản tỏa nhận thua là được. Lâm Tầm cùng đại hoàng liếc nhau, chắp tay nói: "Đa tạ đạo hữu thành toàn." Ly Thương đế tổ hừ lạnh: "Lâm đạo uyên, bản tỏa rất muốn biết rõ, nếu chỉ đánh độc đấu, ngươi cảm thấy có bao nhiêu phần trăm chắc chắn chiến thắng?" Trong bóng tối rất nhiều ánh mắt cũng đều nhìn về phía Lâm Tầm. Trước đó Ly Thương đế tổ bị thua một màn kia lộ ra cực kỳ rủi ro cùng kỳ quặc, nhưng nếu cẩn thận phân tích, tất cả mọi người nhận định, nếu không có khiếu chiến đế hỗ trợ, chỉ dựa vào Lâm Tầm một người lực lượng, đoạn không có khả năng làm được một bước này. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói ra, có lẽ đánh không lại, nhưng bảo toàn bản thân vẫn có thể làm được. Ly Thương Đế Tổ là tổ cảnh viên mãn tình trạng tồn tại. Một thân đạo hạnh hùng hồn vô cùng. Xa không là bình thường tổ cảnh có thể so sánh. Như thuần túy dùng chiến lực đối kháng, Lâm Tầm chú định không thể nào là đối thủ. Hắn duy nhất ưu thế chính là trưởng khống cấm thể thần thông, có thể tranh thủ đến một cái chớp mắt tiên cơ. Nhưng cho dù vận dụng cấm thể, dùng hắn lực lượng, có lẽ có thể thương tổn được đối phương. Mà muốn giết chết đối phương, tuyệt đối là hy vọng xa vời. Còn như kiếm đỉnh bên trong trật tự hoàng viêm, vẹn vẹn có thể dùng đến đối kháng trật tự lực lượng, bày biện ra một loại bị động phòng ngự uy năng. Muốn bị Lâm Tầm chủ động trưởng khống cùng thao túng, lại cực kỳ chi nạn. Đương nhiên, nếu là đổi lại là Niết Bàn tự tại thiên trật tự lực lượng, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Tối thiểu Niết Bàn tự tại thiên là hoàn toàn có thể bị hắn trưởng khống cùng ngự dụng. Mà trật tự hoàng viêm là dung nhập kiếm đỉnh lực lượng. Trong khi lực lượng bị kiếm đỉnh triệt để hấp thu hòa luyện hóa về sau, mới có thể bị Lâm Tầm nắm trong tay. Cả hai có bản chất khác nhau, chính là căn cứ vào đối tự thân đạo hạnh phán đoán, Lâm Tầm mới có thể tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong trước tiên vận dụng cấm thể thần thông, để đại hoàng tới ra tay, mới có thể ngay đầu tiên trấn áp Ly Thương Đế Tổ. Có lẽ đánh không lại, nhưng lại có thể bảo toàn bản thân. Nghe được Lâm Tầm đáp án, kia âm thầm lão quái vật bọn họ đều là một trận nhãn choáng. Dạng này đáp án đã có thể nói là kinh thế hãi tục. Dù sao, xét đến cùng, cái này Lâm Đạo Uyên cuối cùng chỉ là đế cảnh tứ trọng tu vi tuyệt đỉnh hai chữ, quả nhiên không phải là chúng ta có thể ước đoán. Mà Ly Thương Đế Tổ nghe được dạng này trả lời chắc chắn về sau, ánh mắt không khỏi nổi lên một tia phức tạp. Một cách tu đạo không hơn trăm năm hơn người trẻ tuổi, nhưng lại đã có được đè ép cổ kim cử đầu kinh diễm tiềm năng, để những cái kia sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt lão gia hỏa đều chỉ có thể tự ti mặc cảm. Vùng thế giới kia phong ấm cái gì đại hoàng bỗng nhiên vấn đạo, kia bị vô số xiềng xích màu đen gông xiềng thế giới lộ ra vô cùng thần bí cùng khiếp người. Kia là cổ hoang chiến minh căn cơ. Theo thái cổ lúc mới đầu đời thứ nhất cổ hoang chiến minh cường giả bắt đầu, trước khi đến tinh không bị ngạn trước đó, liền sẽ đem bản thân một cố ý chí lực lượng lưu lại, phong ấm tại kia phiến đảo hỏa thế giới. Ly Thương Đế Tổ ánh mắt lộ ra một vòng kiêu ngạo. Đại đảo không ngừng, tân hỏa vĩnh truyền, chính là bằng vào cái này phong ấm ở đây rất nhiều ý chí lực lượng, mới khiến cho ta cổ hoang chiến minh có thể lâu dài chỗ nơi dừng chân ở đây. Không sợ kia cấm kỵ trật tự lực lượng xâm phạm, Lâm Tầm cùng đại hoàng giờ mới hiểu được vì cái gì Ly Thương Đế Tổ lúc mới đầu từng nói tuyên cổ đến nay tuế nguyệt bên trong cường đại như vô danh đế tôn cũng vô pháp công phá nơi đây. Nguyên lai đúng là bởi vì kia đảo hỏa thế giới đồng dạng, nếu là Ly Thương Đế Tổ ngay từ đầu tự vận dụng đảo hỏa thế giới bên trong phong ấm rất nhiều ý chí lực lượng, hắn cùng đại hoàng sợ là căn bản không có có cơ hội xông đến nơi đây. Suy nghĩ minh bạch những này, cả hai đối Ly Thương Đế Tổ cảm quan cũng cải biến không ít. Dĩ vãng những trong năm kia, Kim Thiền, Phi Lam, Trần Lâm Không, Bạch Đế, Triệu Nguyên Cực phu phụ đều từng đề cập tới ngươi Lâm Đạo Uyên danh tự. Huống chi bây giờ ngươi đã xông qua bản tỏa cửa này, bản tỏa tự nhiên cũng sẽ không lại làm khó dễ các ngươi. Ly Thương Đế Tổ nói, quay người mà đi. Kim Ô lão trách tử bị trấn áp tại kia một mảnh dung nham thế giới bên trong, còn lại liền do các ngươi đến song phương chính mình đến giải quyết đi. Thoại âm rơi xuống lúc, hắn thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Đi, Lâm Tầm không có trì hoãn, cùng đại hoàng cùng một chỗ vượt qua kia một mảnh mây thiên thạch bay múa hư không, phiêu nhiên tiến vào kia dung nham phun trào biển lửa bốc hơi thế giới bên trong. Rất nhanh, Lâm Tầm ánh mắt tựu khóa chặt tại một tòa hỏa diễm mãnh liệt trên ngọn núi lớn. Nơi đó có một đạo phong ấm khí tức tràn ngập. Bạch hắn lướt ngang hư không, trong nháy mắt mà tới. Quan sát tỉ mỉ kia một đạo phong ấm, không nhịn được kinh ngạc. Cái kia phong ấm lực lượng rõ ràng là bởi trật tự pháp tắc biến thành, đây có phải hay không mang ý nghĩa kia bị sư tôn Phương Thốn chi chủ tán thưởng đạo bị thiên cao kim thiền, trước đây thật lâu liền có thể trưởng khống cùng ngự dụng trật tự lực lượng, theo những năm này tu hành, làm cho Lâm Tầm đối trật tự lực lượng nhận biết cũng là càng thêm khắc sâu. Giống như niết bàn tự tại thiên trật tự lực lượng, chân long, tiên hoàng lưỡng giới trật tự lực lượng, bởi khi nắm giữ trầm luân chi hiếp biến thành trật tự lực lượng, thậm chí là kia bao trùm tinh không chư thiên phía trên cấm kỵ trật tự lực lượng, đều có thể gọi là thế giới bản nguyên trật tự. Chỉ bất quá thuộc tính khác biệt, uy năng cũng không hoàn toàn giống nhau. Mà loại này trật tự chi lực, cường đại như đế tổ cảnh tồn tại, có thể trưởng khống cũng có thể nói là lác đác không có mấy. Cái này khiến Lâm Tầm không nhịn được sinh ra một cái to gan ý nghĩ. Đột phá đế tổ cảnh mấu chốt, liệu sẽ tự cùng trưởng khống một loại nào đó trật tự lực lượng có quan hệ? Chợt Lâm Tầm lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Hắn bây giờ mới đế cảnh tứ trọng tu vi mà thôi, còn xa xa vô pháp đụng chạm lấy tổ cảnh cánh cửa, càng không nói đến đi tìm hiểu tổ cảnh phía trên huyền bí. Ngươi định làm gì? Bên cạnh đại hoàng hỏi. Lâm Tầm mắt đen chớp động, đương nhiên là trước phá vỡ cái này một đạo phong ấm, sẽ bị trấn áp Kim Ô lão trách phóng suốt. Nói, vô uyên kiếm đỉnh oanh minh mà ra, hắt vấy ướp vạn đạo quang, không uyên đạo kiếm quấn quanh lấy một tầng tử sắc trật tự hoàng viêm, chém xuống. Đối phó trật tự phong ấm tự nhiên đến đồng dạng vận dụng trật tự lực lượng. Oanh kinh thiên động địa tiếng oanh minh vang lên. Chỉ thấy kia dung nham bắn ra trên núi lửa. Kim thiền lưu lại phong ấm lực lượng bỗng nhiên một trận kịch liệt dung chuyển lăn lộn. Theo sát lấy, tự sinh ra phanh phanh phanh nổ đùng thanh âm. Phong ấm chi lực nơi này khắc sinh ra như mạng nhện rạn nứt vết tích. Ha ha ha. Phong ấm phá kim thiền. Ngươi không phải nói muốn trấn áp bản tỏa 100 năm sao? Nhưng hôm nay mới qua một số năm, ngươi cái này phong ấm liền rách một đạo băng lãnh mà ngang ngược tiếng cuồng tiếu vang vọng. Quanh một thân ảnh theo kia dưới núi lửa sông ra. Cái này một cái chớp mắt, tựu tựa như một vòng đại nhật sông lên trời không. Quang mang vạn trượng, chói lóa mắt, hiện ra vô cùng cuồng bạo tùy ý uy năng. Hắn một thân kim bào, hô hấp chi gian, kim sắc hỏa diễm quang vũ dâng lên, thật giống như muốn thiêu chư thiên. Hắn một đôi con ngươi tựu tựa như một đôi liệt nhật, hừng hực rực rỡ, phảng phất như muốn nhắm người mà phệ. Kim Ô đại đế cổ hoang chiến minh nguyên lão cấp tồn tại, một vị thiết huyết lãnh khốc, sát phạt không đếm được tuyệt thế kiêu hùng đế cảnh bát trọng đỉnh phong. Đại hoàng nhanh chóng truyền âm, thần sắc rõ ràng dễ dàng hơn. Hiển nhiên, cái này vô số năm qua, cái này lão Kim Ô một mực ngưng lại tại tổ cảnh cánh cửa trước, không phải mà vào. Lâm Tầm bất động thần sắc gật gật đầu. Là các ngươi cùng một chỗ phát lực. Phá kim thiền phong ấm tiếng cuồng tiếu dần dần thu liếm. Kim Ô đại đế con ngươi quét về phía Lâm Tầm cùng đại hoàng, không nhịn được có chút ngoài ý muốn. Dạng này một người một chó có thể phá mất kim thiền phong ấm? Lâm Tầm nói, không phá phong ấm làm sao có thể kiến thức đến ngươi Kim Ô lão trách phong thái. Kim Ô đại đế luôn cảm giác có chút không thích hợp, nhưng vẫn là gật đầu nói, mặc kệ các ngươi là vì cái gì mà đến, lại vì sao muốn làm như thế, bực này an tình bản tỏa nhớ kỹ, ngày khác bản tỏa tự sẽ giúp cho báo đáp. Lâm Tầm nói, làm gì đợi đến ngày khác, hiện tại báo đáp là được rồi. Kim Ô đại đế nhíu mày, càng thêm cảm giác có vấn đề, nói, người trẻ tuổi, ngươi muốn cái gì báo đáp, không ngại nói nghe một chút. Ngươi trên cổ đầu người. Lâm Tầm cười lên. Kim Ô đại đế con ngươi co rút lại, sắc mặt trở nên băng lãnh khiếp người. Liền biết có vấn đề. Sau đó hắn phát ra thét dài, âm thanh chấn tinh không. Cái nào đạo hữu có thể cùng bản tỏa nói một câu, Cái này một người một chó là chuyện gì xảy ra không người trả lời. Theo Ly Thương Đế Tổ nhận thua một khắc kia trở đi. Cổ hoang chiến minh tất cả mọi người đã ý thức được. Trận này ăn oán cá nhân. Đã xen vào không được. Không có đạt được đáp lại. Để Kim Ô Đại Đế trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái. Càng thêm ý thức được không thích hợp. Con ngươi lạnh buốt nhìn chằm chằm Lâm Tầm. Nói. Các ngươi đến tột cùng là ai? Đại Hoàng xùy chỗ bật cười. Liền hắn cũng không nhận ra. Ngươi năm đó còn kêu gào lấy muốn đi tìm hắn báo thù, ngươi đùa mọi người đùa đâu, sắc mặt đều là chế xếu. Có thể Kim Ô Đại Đế cũng không để ý. Hắn tựa như nhớ tới cái gì. Con ngươi trợn to. Ngươi là cái kia hủy tộc ta Lạc Nhật Thang Cốc. Trộm đi tộc ta Phù Tang Thần Thủ. Lâm Tầm lạnh nhạt nói. Lạc Nhật Thang Cốc đích thật là bị ta hủy đi. Nhưng Phù Tang Thần Thủ cũng không phải trộm. Mà là chiến lợi phẩm của ta. Quả nhiên là ngươi cái này tiểu tạp toái. Kim Ô Đại Đế trợn mắt. Hắn vạn không nghĩ tới. Chính mình còn chưa có đi trả thù. Đối phương lại chủ động tìm tới cửa. Cái này lộ ra rất không thể tưởng tượng nổi, có thể hết lần này tới lần khác tựu như vậy phát sinh. Không đúng. Nguyên bản nổi giận Kim Ô Đại Đế. Bỗng nhiên nhíu mày. Ánh mắt lấp lóe. Theo bản tòa biết. Mấy chục năm trước. Lâm Tầm kia tiểu tạp toái còn chưa từng thành đế. Mà ngươi đã là đế cảnh tứ trọng tu vi. Sao có thể sẽ là hắn? Lâm Tầm cùng Đại Hoàng cũng không khỏi cười lên. Rất hiển nhiên, bị trấn áp những trong năm này, Kim Ô Đại Đế đối với ngoại giới phát sinh sự tình, hoàn toàn liền là hoàn toàn không biết gì cả. Bớt nói nhiều lời, chỉ cần ngươi nói ra thiên khuyết là như thế nào chết, Lâm Mỗ có thể nhường ngươi chết có tôn nghiêm một chút. Lâm Tầm ánh mắt nổi lên lạnh lẽo chi sắc. Vô đế linh cung khí linh vật khuyết, từng bị trấn áp Lạc Nhật Thang Cốc vô số năm. Từng chịu đựng không biết bao nhiêu tra tấn. Nhục nhã. Tra tấn. Mà đem vật khuyết trấn áp. Liền là cái này Kim Ô Đại Đế thủ này. Tự nhiên bởi hắn Lâm Tầm đến báo. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 235 chương 2325 tuyệt đối bảo ngược. Mặc dù cảm giác rất thích hợp. Nhưng khi nghe được Lâm Tầm kia uy hiếp ngữ. Kim Ô Đại Đế vẫn là không chịu được cười ha hà. Giống như nghe được một cái chuyện cười lớn. Từ thành đế đến nay vô số tuế nguyệt bên trong. Hắn vẫn là lần đầu bị một cái mới chỉ đế cảnh tứ trọng người trẻ tuổi uy hiếp. Hắn cười đến rất càn rỡ. Đại Hoàng ánh mắt u u. Đợi chút nữa tựu không cười được. Lâm Tầm thần sắc lạnh nhạt. Quả nhiên. Kim Ô Đại Đế rất nhanh liền không cười. Bởi vì hắn chợt phát hiện. Kia một người một chó nhìn về phía hắn ánh mắt. Lại lộ ra thương hại. Giống như đang nhìn một cái đồ đần. Cái này khiến sắc mặt của hắn lập tức trở nên vô cùng băng lãnh. Ngữ khí đạm mạc nói. Lại xem ở các ngươi vừa rồi bài trừ phong ấm phần bên trên. Bản tỏa cho các ngươi một cách nhận lầm cơ hội. Nhớ kỹ. Mặc kệ các ngươi là ai. Nơi này. Trung quy là cổ hoang chiến minh. Có phải hay không cho bất luận cái gì ngoại nhân dương oai địa phương? Đại Hoàng nhích miệng cười nói. Những trong năm này, cổ hoang chiến minh cường giả nhưng không có giống chúng ta như vậy. Đem ngươi cái này lão Kim Ô cấp cứu ra. Đây cũng chính là để Kim Ô Đại Đế cảm giác không thích hợp địa phương. Bằng không mà nói. Hắn đâu có thể nào nói nhảm. Sớm tại trước tiên tựu đồng thủ. Các ngươi Kim Ô Đại Đế thần sắc âm tình bất định. Vừa muốn nói cái gì. Chỉ thấy Lâm Tầm đã bỗng dưng lói lên. Bạo trùng sát đến. Rõ ràng là không kiên nhẫn được nữa. Cái này khiến Kim Ô Đại Đế không nhịn được tức giận. Người tuổi trẻ bây giờ. Như thế nào một điểm kiên nhẫn cũng không có, muốn chết? Hắn băng lãnh hét lớn. Trước người hiện. Ra như đại nhật pháp tắc dòng lũ. Cuối cùng ngưng tụ làm một tôn đại ấm. Hung hăng oanh sát ra ngoài. Đại phần thế ấm nổi lẩn Kim Ô thần diễm. Giao chức đế đạo pháp tắc. Tràn ngập cực điểm hủy diệt chi uy. Một ấm phía dưới. Có thể đốt thiên hủy địa. Kim Ô Đại Đế tự tin. Dùng cái kia đế cảnh bát trọng đỉnh phong lực lượng. Chỉ này một ấm. Liền có thể cũng diệt sát hết thảy đế cảnh bát trọng phía dưới nhân vật. càng đừng đề cập một cách đế cảnh tứ trọng tiểu nhân vật. Duy nhất để hắn cảnh giác cùng đề phòng, ngược lại là Đại Hoàng. Hắn mơ hồ nhớ rõ, trước đây thật lâu, từng có một đầu tên gọi Khiếu Chiến Đế Đại Cẩu, từng hoành hành tinh không, hung uy thao thiên. Chỉ là hắn cũng không dám khẳng định trước mắt đầu này Đại Hoàng Cẩu đến tột cùng liệu sẽ là Khiếu Chiến Đế. Cho nên, cái này một ấm đánh ra, hắn càng nhiều suy nghĩ một mực đặt ở Đại Hoàng trên thân, đang tiến hành đề phòng cùng đề phòng. Có thể để Kim Ô Đại Đế vội vàng không kịp chuẩn bị một màn xuất hiện. Chỉ thấy Lâm Tầm thân ảnh bão hướng sông, tùy ý huy trường, nhân thể như phá trúc đánh nát đại phần thế ấm, nổ bắn ra ngàn vạn lóa mắt quang vũ. Tại hắn dưới lòng bàn tay, kia đại phần thế ấm giống như giấy tựa như không được. Kim Ô Đại Đế rốt cuộc ý thức được không ổn, trong môi phát ra hét dài một tiếng. Theo hắn phía sau phút chốc hội tụ ra một đôi vàng ấm ánh vũ rực, chừng ngàn trượng trượng, như đám mây che trời, bỗng nhiên vung lên mà xuống. Kim Ô Trảm Thiên rực một đôi cánh chim màu vàng, giống như tây liệt thiên vũ cái kéo, di tán lấy hừng hực chói mắt pháp các thần diễm, nộ trảm mà xuống. Mảnh này thiên địa đều bị chém rách, tư không dung luyện, vạn vật sụp đổ. Loại kia vô song lăng lệ hủy diệt chi thế, có thể nói là kinh thiên động địa, không thể tưởng tượng đáng sợ. Lâm Tầm không chút hoang mang, thần sắc tự nhiên, cho đến kia một đôi kim sắc pháp tắc vũ rực chém tới, bỗng nhiên nhô ra hai tay, tại trong hư không một trào, xé ra, xoẹt chừng ngàn trượng trượng, bộc lộ ra kinh khủng lực lượng hủy diệt cánh chim màu vàng. Đúng là bị Lâm Tầm dùng hai tay mạnh mẽ xé đứt, bắn tung tóe ra đầy trời mãnh liệt kim sắc thần diễm quang vũ. Tốt một chiêu tay không xé đùi gà, nơi xa Đại Hoàng chập chập tán thưởng. Kim Ô Đại Đế tức giận đến kém chút thổ huyết, nhưng đồng thời nội tâm của hắn cũng là nhấc lên kinh đào hải lãng, toàn thân run rẩy. Hắn lúc này mới ý thức được, trước mắt người trẻ tuổi kia là một tôn tuyệt đỉnh đại đế, hắn chỗ cho thấy chiến lực chi nhị thiên, thậm chí hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết cùng tưởng tượng không chút do dự. Kim Ô Đại Đế cuối cùng toàn lực, há mồm phun một cái, canh một tiếng, một cái tựa như thần kim đổ lên mà thành vũ rực chi kiếm lướt đi, toàn thân đỏ choét như đốt, khí tức hủy diệt kinh động cửu thiên trên dưới. Hỏa Vũ Đế kiếm Kim Ô Đại Đế thai nghén vô số năm bản mệnh đế binh, kiếm này phía dưới vạn vật thành cho, vạn tượng hóa tan chém. Kim Ô Đại Đế hét to, râu tóc bay lên, uy thế như viễn cổ hỏa thần, bá đạo tuyệt luôn. Đã thấy Lâm Tầm trước người kiếm đỉnh hiển hiện, phịch một tiếng, liền đem cái này nộ chạm mà tới Hỏa Vũ Đế kiếm trấn áp, vang lên đinh tai nhức óc tiếng ai minh. Kim Ô Đại Đế quá sợ hãi. Cũng liền vào lúc này, Lâm Tầm đã trùng sát mà tới, một quyền đánh ra, ngàn vạn đạo quang theo hắn nắm đấm bắn ra, bẻ gãy nghiền nát đem Kim Ô Đại Đế ngăn cản phá vỡ. Hắn quanh thân hết thảy phòng ngự lực lượng cũng tại một quyền này nếu như pháo tựa như từng khúc nổ tung. Quanh một quyền, Kim Ô Đại Đế vị này đế cảnh bát trọng đỉnh phong tồn tại, lồng ngực sụp đổ, thân thể uốn lượn như tôm, hung hăng bắn ngược ra ngoài. Còn không đợi hắn thân ảnh đứng vững, Lâm Tầm sớm đã bỗng dưng mà tới, nắm lại hắn cái cổ, hung hăng quăng tại một tòa nguy nga hùng hồn trên núi lửa. Âm âm cả tòa đại sơn sụp đổ sụp đổ, bụi mù tràn ngập, chấn động đến mảnh này thiên địa đều một trận loạn chiến. Đại Hoàng mắt chừng cẩu ngốc, tiểu tử này hiện tại chỉ dựa vào tự thân chiến lực, đã như thế hung tàn lại nhìn giữa sân, đại địa sụp đổ một cái lỗ thủng, Kim Ô Đại Đế vùi đầu ở trong đó, hai chân lộ ra, giống như tắm ngược hành tựa như, bị đính tại kia. Bên cạnh, Lâm Tầm góc nhìn xuống, lạnh lùng mở miệng, nói hay không ngươi tìm chết. Kim Ô Đại Đế gian nan leo ra thân, gương mặt vặn vẹo dữ tợn, muốn xách cả mí mắt, cuồng hống lên tiếng. Chỉ là, hắn vừa muốn xuất thủ, tự bị Lâm Tầm một cái xách lại thân thể, giống như vung mạnh đại chùy tựa như, một lần lại một lần hung hăng đập xuống đất. Âm âm âm, đại địa rạn nứt sụp đổ, bụi mù như gió bão khuyết tán. Loại kia bá đạo lực lượng, thấy đại hoàng đều cảm thấy thịt đau. Chỉ một lát sau, Kim Ô đại đế đã là mặt mũi bầm dập, thân thể tổn hại, tóc tai bù xù, tướng mạo sự thê thảm có thể dùng người không ra người ruột không ra ruột để hình dung. Nói hay không, Lâm Tầm hỏi. Tự chút hành hạ này cũng nghĩ để bản tỏa cúi đầu, mơ tưởng Kim Ô đại đế gào thét, hận đến sắp điên. Hắn đường đường đế cảnh bát trọng đỉnh phong tồn tại, bây giờ lại bị một người trẻ tuổi mang theo đánh tơi bời. Chuyện này quả thật để hắn xấu hổ giận dữ muốn điên. Không nói đúng không cũng được, xem ngươi lão già này có thể kiên trì tới khi nào. Lâm Tầm nói, mang theo Kim Ô đại đế tự hung hăng đập, nện đến trời đất sụp đổ, nện đến huyết thủy bắn tung tóe, nện đến hổ hổ sinh phong, nện đến rung động đến tâm can. Cái này hỏa diễm thế giới bên trong, liền nghe một trận cuồng oanh loạn tạc tựa như ngột ngạt vang vọng không ngừng vang lên. Thấy đại hoàng cũng không khỏi âm thầm cục cục, quá hung tàn, hoàn toàn liền là bạo ngược. A, trong bóng tối phàm là chú ý tới từng cảnh tượng ấy cổ hoang chiến minh lão quái vật bọn họ cũng đều không ngừng hít vào khí lạnh, tê cả da đầu, trong lòng hãi nhiên không thôi. Bọn hắn đều cảm thấy thịt đau, cảm thấy run sợ, thực sự vô pháp tưởng tượng cường đại như Kim Ô đại đế sẽ bị hành hạ đến thảm như vậy tuyệt nhân hoàn. Âm cuối cùng, Kim Ô đại đế thân thể đều bị đánh phát nổ, chỉ còn lại một cấu nguyên thần, còn chưa từng đào tẩu, tự bị Lâm Tầm một mực xiết ở trong tay. Lần này, không đợi Lâm Tầm mở miệng, Kim Ô đại đế đã hoảng sợ hét dầm lên, nói: "Ta nói không có cốt khí." Đại hoàng khinh bị lẩm bẩm một tiếng. Có thể Kim Ô đại đế đã không lo được những này, triệt để tựa như đem năm đó hắn cùng Thiên Khuyết ăn oán từng cái nói ra. Nguyên lai, Thiên Khuyết cùng Kim Ô đại đế đồng dạng, là sớm nhất một nhóm theo cổ hoang vực tiến vào tinh không cổ đạo bên trên cường giả. Có thể hai người trời sinh tựu không hợp nhau, thế như thủy hỏa, sinh ra qua nhiều lần xung đột. Về sau, tại một lần tiến về Côn Lôn Khư tìm kiếm cơ duyên trên đường, Thiên Khuyết tại bị coi là Côn Lôn Tam Đại Cấm Khu một trong Chấn Đạo Nhai tranh đoạt cơ duyên lúc, lại bị một đám đến từ Lục Đại Đạo Đình cường địch vây công. Vào lúc đó Thiên Khuyết lẻ loi một mình chinh chiến thập phương địch, diễn ra một trận khoáng thế chi chiến. Cuối cùng giết ra khỏi trùng vây lúc, hắn thể xác đều đã phá toái, chỉ còn lại một cấu nguyên thần. Nguyên bản Thiên Khuyết là có cơ hội đào tẩu, nhưng chính là vào lúc đó, mai phục tại âm thầm Kim Ô đại đế không chút do dự xuất thủ, đem thiên thiếu kia chỉ còn lại một cấu nguyên thần chấn sát. Như vậy lâm nạn. Nói đến đây, Kim Ô đại đế đúng là lộ ra thoải mái chi sắc, nói: "Thiên Khuyết gia hỏa này, tự cao nổi tình siêu tuyệt, tại tiến đạo phía trên có một không hai chư thiên, một mực chưa từng đem ta để ở trong mắt. Có thể hắn lại cường đại lại như thế nào, còn không phải chết tại bản tỏa trong tay ngươi?" Nói láo bỗng dưng, một đạo ngang ngược phẫn nộ hét lớn vang vọng. Chỉ thấy vô đế linh cung khí linh vật khuyết xông ra, con mắt lộ ra khắc cốt mối hận, gắt gao nhìn chằm chằm Kim Ô đại đế, cắn răng nói: "Lúc trước là ta chủ nhân vì muốn cứu ngươi mới có thể bị những địch nhân kia vây công. Có thể ngươi đây, thoát khốn về sau, không những không có ơn lo đáp, ngược lại ở nửa đường phía trên tàn nhẫn chỗ đánh lén ngươi có ăn cứu mạng chủ nhân?" Kim Ô đại đế sắc mặt biến hóa, chợt cười lạnh: "Ngươi tiểu xúc sinh này năm đó căn bản không có tham dự vào kia một trận chiến đấu bên trong, lại sao có thể biết năm đó sự tình?" Đừng muốn ngậm máu phun người, vật khuyết hít sâu một hơi, gằn từng chữ một: "Ngươi nói không sai, năm đó ta như tham chiến, những cái kia vây công chủ nhân đối thủ, một cái cũng trốn không thoát, mà ngươi vong ăn phụ nghĩa cái này lão tạp mao, cũng đoạn không có khả năng hại chết chủ nhân." Cái gì vong ăn phụ nghĩa? Cái này cổ hoang chiến minh người nào không biết, Ta cùng hắn thiên khuyết là cầu địch Kim Ô Đại Đế lạnh lùng nói. Vật khuyết tức sùi bọt mép. Sắc mặt tái xanh. Đến lúc này. Ngươi còn rào biện. Ta chủ nhân hoàn toàn chính xác nhất xem thường ngươi bực này ti tiện vô sỉ hỗn chứng. Nhưng khi đó hắn vẫn là buông xuống thành kiến. Liều mình đi cứu ngươi. Vì cái gì còn không phải bởi vì chủ nhân nể tình ngươi cũng là cổ hoang chiến minh một viên phần bên trên. Không thể thấy chết không cứu ai có thể nghĩ. Hắn cứu đồng minh người. Lại ngược lại là hại chết hắn hung thủ biết được đây hết thảy. Lâm Tầm cùng Đại Hoàng nhìn về phía Kim Ô Đại Đế ánh mắt. Đều đã mang lên lãnh ý. Lão già này. Đơn giản quá hèn hạ cùng bị ổi lúc này. Tự liền tại trong bóng tối chú ý đây hết thảy những cái kia lão quái vật bọn họ. Cũng không khỏi biến sắc. Bởi vì bọn hắn trước đó cũng căn bản không biết. Kim Ô Đại Đế cùng vật khuyết ở giữa ăn oán. Lại vẫn có xấu như thế nội tình nếu là sớm biết những này. Toàn bộ cổ hoang chiến minh. Đâu có thể nào hội sẽ dễ dàng tha thứ dạng này lang tâm cẩu phế. Ti tiện chi cực đồ hỗn chứng nói mà không có bằng chứng. Ngươi lấy cái gì để chứng minh Kim Ô Đại Đế thanh âm càng thêm lạnh lẽo. Vật khuyết. Ngươi đừng quên. Nếu không phải niệm tại ngươi chủ nhân phương diện tình cảm. Bản tỏa năm đó đưa ngươi trấn áp về sau. Trước tiên liền đem ngươi giết. Chỗ này có thể nhường ngươi sống đến bây giờ vật khuyết giận quá mà cười. Lão tạp mau. Ngươi còn muốn mặt sao? Năm đó ngươi. Vì giết ta. Có thể nói là lo lắng hết lòng. Cuối cùng biện pháp. Nhưng cuối cùng cũng là phí công. Chỉ có thể đem ta trấn áp. Làm sao đến ngươi trong miệng. Ngược lại thành. Cảm niệm ta chủ nhân thể diện Kim Ô Đại Đế cười lạnh. Không có chút nào bằng chứng sự tình. Ai sẽ tin tưởng tin hay không. Đều đã không trọng yếu. Nhưng vào lúc này, Lâm Tầm ánh mắt u lãnh, lạnh nhạt mở miệng. Dù sao, ngươi cũng muốn chết rồi. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 235 chương 2326 ta chi kiếm đạo Lâm Tầm một câu. Để Kim Ô Đại Đế nguyên thần quay cuồng một hồi. Như đánh nát nội tâm của hắn sau cùng trèo trống. Hắn khàn giọng đại hống. Cổ hoang chiến minh chư vị. Chẳng lẽ các ngươi muốn trơ mắt nhìn xem bọn hắn giết bản tỏa các ngươi chẳng lẽ quên. Lúc trước lập hạ minh ước cùng quy củ âm thanh chấn tinh không. Lộ ra kinh sợ cùng hoảng hốt hương vị. Chỉ là vẫn như cũ không người trả lời. Cái này không người đáp lại không khí để Kim Ô Đại Đế triệt để sụp đổ. Lâm Tầm đem nó thần hồn giam cầm, vứt cho vật khuyết, nói, giao cho ngươi xử lý. Tiểu chủ nhân, đa tạ vật khuyết nội tâm khuấy động, hít sâu một hơi, thân ảnh lấp lóe, mang theo Kim Ô Đại Đế nguyên thần rời đi. Không bao lâu, xa xa tựu vang lên Kim Ô Đại Đế kia thê lương thống khổ tiếng gào thét, để cho người ta không rét mà run. Lâm Tầm thần sắc như thường, hắn rõ ràng nhất vật khuyết bị trấn áp tại lạc nhật thang cốc kia vô số tuế nguyệt bên trong. Bị tra tấn cùng nhục nhã là bực nào tàn khốc. Lúc này cũng nên để vật khuyết phát tiết đi nội tâm góp nhặt nhiều năm lệ khí. Một khắc đồng hồ sau. Vật khuyết trở về thần sắc buồn vô cớ toát ra một loại không nói ra được cô đơn. Thế nào Lâm Tầm hỏi. Địch nhân dù chết. Có thể chủ nhân cuối cùng vô pháp phục sinh vật khuyết thở dài. Chợt tựu gạt ra một nụ cười sán lạn. Nói. Bất quá. Giết kia lão tạp mao về sau. Giống như phá vỡ trong lòng ta một cái gông xiềng. Cảm thấy trước nay chưa từng có nhẹ nhõm. Đa tạ chủ nhân lần này. Hắn xưng hô Lâm Tầm làm chủ. Mà không giống lúc trước như vậy dùng tiểu chủ nhân xưng hô. Lâm Tầm cười cười. Không có việc gì liền tốt. Lần này có thể thuận tay giúp vật khuyết giải quyết một trận năm xưa mối hận cũ. Để Lâm Tầm cũng vui mừng không thôi. Ngay tại cùng ngày. Lâm Tầm cùng Đại Hoàng cùng rời đi Di Khí Tinh Vực. Đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Ly Thương Đế Tổ các loại chờ một đám cổ hoang chiến minh cường giả. Đều cảm khái không thôi. Lâm Đạo Uyên. Cái tên này về sau. Chú định đem tựa như Đại Nhật. Hình một mình tinh không chư thiên hảo vũ phương chu xuyên thẳng qua tinh không bên trong. Vội vàng tựu đi qua 7 ngày. cái này một ngày. Khoanh chân ngồi ở mũi thuyền tính tu, Lâm Tầm bỗng nhiên trợn mở tròng mắt, đưa tay phải ra ngón trỏ, tại trong hư không vạch một cái. Một đạo kiếm khí ngưng tụ mà ra, bình thản như nước, sáng long lanh không linh, mờ mịt nếu không có vật tựa như. Ngay tại nơi xa đi ngủ ngáy ngủ đại hoàng lại giống bị kinh đến, toàn thân da lông đứng đấy, bỗng nhiên trợn khai nhãn mắt, toàn thân khí cơ oanh minh, kém chút liền muốn xuất thủ. Nhưng khi sau khi thấy rõ, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Ánh mắt cũng là bị kia một đạo bình thản sạch sẽ kiếm khí hấp dẫn. Dần dần, nó không nhịn được lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là như thế nào một kiếm rửa sạch duyên hoa, vạn đạo uy nhất, hiện ra cực điểm chất phác tự nhiên chi khí. Nhìn quá tầm thường, có thể bên trong chứa đại đạo huyền cơ, làm nó đều cảm thấy một loại đập vào mặt mà tới kinh diễm, tâm thần đều có bị rung động cảm giác. Đây là ngươi mới lính ngộ ra kiếm ý, đại hoàng nhìn không được hỏi. Lâm Tầm tiện tay một vòng, cái này một đạo kiếm khí tự trừ khử ở vô hình, thuận miệng nói, đây chính là của ta vạn kiếm uy nhất. Ngươi cảm thấy thế nào? Vạn kiếm uy nhất rất sở tục danh tự, nhưng hoàn toàn chính xác vô cùng ghê gớm. Đại hoàng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, dùng đạo hạnh của nó được chứng kiến chư thiên thượng hạ không biết bao nhiêu cái thế kiếm đế lực lượng, có thể Lâm Tầm một kiếm này chi huyền cơ, lại nó một chút đều nhìn không thấu sâu cạn, kinh diễm không linh, tuyệt đối có thể nói là chỗ chỗ hiếm thấy. Ngươi lại nhìn kiếm này, nói, Lâm Tầm trong lòng hơi động, một tia kiếm khí phút chốc ngưng tụ, sau đó một phân thành hai, hai phân thành bốn, càng ngày càng nhiều, diễn dịch vô tận hằng xa số lượng. Trong thoáng chốc, cho người cảm giác liền phảng phất hỗn độn sơ khai, bởi nhất sinh nhị, thanh trọc chi khí hóa thành thiên địa, sau đó vạn vật bắt đầu sinh, vạn linh hiện lên, nhật nguyệt kinh vĩ, sơn hà biển hồ đều là từng cách bày biện ra tới. Cho đến về sau, kiếm khí kia lại diễn sinh ra đại thế thay đổi, bốn mùa luân chuyển, vạn tượng biến rời các loại chờ chút cảnh tượng. Một đạo kiếm khí mà thôi, lại diễn dịch ra một loại thế giới luân chuyển, chưa từng có khoáng thế chi tượng. Mắt thấy từng cảnh tượng ấy, đại hoàng con mắt đều đăm đăm, khó khăn nuốt nước miếng một cái, nói, một kiếm này lại có điều này dạng thành tựu. Bạch Lâm Tầm tay áo lật qua lật lại, một kiếm này lặng yên trừ khử, một kiếm có thể sinh vạn đạo, một kiếm có thể diệt vạn pháp, có thể xưng là nhất kiếm sinh diệt. Đại hoàng trong lòng như kinh lôi cổn đẳng, nói, còn nữa không? Lâm Tầm cười lên, cái này kiếm thứ ba đúng như đại đạo vô hình, vô danh, không thể gọi tên, đâu đâu cũng có, vô sở bất trí. Nói, vèo một tiếng, đại hoàng thân ảnh Nazi biến mất nguyên địa. Mà tại hắn trước kia nằm sấp địa phương, tư không vỡ ra một đạo thẳng tắp khe hở, mà kiếm khí kia sớm đã không còn tồn tại. Đại hoàng kinh ngạc nửa ngày, bỗng nhiên quái khiếu mà nói, một kiếm này kêu cái gì còn chưa nghĩ ra, ngươi cảm thấy gọi du củ như thế nào? Lâm Tầm nói, du củ. Đại hoàng miên man bất định, đại đạo chi lộ, tùy tâm sở dục, không du củ có thể một kiếm này, lại muốn du củ, bực này khí phách, quả thực là muốn siêu thoát chuẩn mực, bao trùm trật tự quy tắc phía trên đại bằng triển sĩ hận thiên thấp. Về sau, làm ta đem ta chi đế kinh đạt đến viên mãn tình trạng, một kiếm này chi uy, không chỉ muốn siêu nhiên tại ngoại vật, càng phải vượt qua đại đạo chi nhà tù, nhảy ra lồng chim bên ngoài. Lâm Tầm mắt đen bình tĩnh, lộ ra một tia ước mơ. Ngay tại hôm nay, hắn đem Thái Huyền kiếm kinh hữu khứ vô hồi, sát na trảm đạo kiếm, đại phù giao kiếm kinh, chu không kiếm kinh, năm loại vô thượng kiếm đạo truyền thừa triệt để hòa hợp một lò. Bởi vậy làm cơ sở, cực điểm diễn dịch, biến hóa cùng sáng lập ra chân chính thuộc về mình kiếm đạo. Vạn kiếm uy nhất, nhất kiếm huyễn diệt, nhất kiếm du củ, ba loại kiếm chi áo nghĩa, triệt để trở thành đại đạo hồng lô kinh một phần. Bất quá, đại đạo Hồng Lô Kinh cũng không đạt đến hoàn chỉnh đế kinh. Giống như Lâm Tầm trên người truyền thừa, còn có mấy chục loại chưa từng triệt để dung hợp. Như Đại Tàng Tịch Kinh, như Lý Huyền Vi Thanh Liên Động Thế Pháp, Đại Sư Huyên Đấu Chiến Thánh Pháp, Huyền Không Sư Huyên Hằng Cực Vô Lậu, Tuyết Nhai Sư Huyên Hảo Nhiên Kinh các loại. Bất quá, Lâm Tầm cũng không sốt ruột. Đế cảnh cửu trọng, một quan càng so một quan cao. Theo hắn đạo hạnh tăng lên, đại đạo Hồng Lô Kinh cũng chú định sẽ có được không ngừng hoàn thiện. Cho đến đạt đến hoàn chỉnh tình trạng ai. Tiểu tử ngươi thật đúng là một cái quái thai. Đại hoàng bỗng nhiên thở dài. Đế cảnh tứ trọng mà thôi, cũng đã có thể đi cùng đế tổ đối kháng. Phóng nhãn cổ kim tuế nguyệt, nhìn chung chư thiên thượng hạ, đều tìm không ra một cách như ngươi như vậy nhân vật. Hắn là biểu lộ cảm xúc. Đế cảnh tứ trọng cùng đế tổ chi gian, chinh lệch cũng không chỉ có một tầng thứ. Một chút kỳ tài ngút trời, cái thế anh hào, nhiều nhất có lẽ có thể vượt qua một cái cấp độ, giết chết mạnh hơn mình đối thủ. Dù cho là thái cổ lúc tuyệt đỉnh đại đế, tối đa cũng chỉ có thể vượt ngang 2-3 cái tu vi tầng thứ. Tự cái này đã có thể nói là nghịch thiên vô cùng. Thế nhưng là cùng Lâm Tầm so sánh hoàn toàn liền là tiểu vu gặp đại vu bây giờ ngươi. Dù cho là lẻ loi một mình hành tẩu tinh không chư thiên, trừ phi là đụng phải một chút đặc thù cấm kỵ kinh khủng tồn tại. Nếu không, cho dù là đế tổ xuất động, cũng căn bản không làm gì được ngươi. Đại hoàng lại là một trận thở dài. Hắn chợt phát hiện, cùng Lâm Tầm loại nhân vật này so sánh, cho dù ai chỉ sợ đều sẽ sinh lòng phiền muộn. Bất kỳ người nào quang mang, cũng đều sẽ tại trước mặt hắn ảm đạm. Cái này thực sự quá đà kích người. Ngươi nói, nếu ta tu vi đột phá đế cảnh ngũ trọng thông chi cảnh, có thể hay không ở chính diện đối kháng bên trong kích sát đế tổ? Lâm Tầm hỏi. Không thể. Đại hoàng trả lời chém đinh chặt sắt. Tổ cảnh liền là đế cảnh cao nhất một tòa ránh trời. Nắm trong tay thuộc về phản tổ chi cảnh đại đạo huyền bí. Dù cho là thái cổ lúc mới đầu những cái kia có thông thiên lấp mặt đất năng lực nhị thiên ngoan nhân, cũng vô pháp đánh vỡ cái này một đạo ránh trời. Dừng một chút, đại hoàng lộ ra một cái ngoạn vị nụ cười. Đừng nói là đế cảnh ngũ trọng, liền là lục trọng, thất trọng, bát trọng cũng đừng hòng làm được một bước này. Lâm Tầm nhíu mày. Chưa từng tiền lệ không có. Đại hoàng liếc thấy mặt Lâm Tầm đang suy nghĩ gì, nói, có lẽ ngươi lực lượng hội sẽ theo tu vi cảnh giới tăng lên, sinh ra lần lượt thối biến. Có thể chỉ cần đụng chạm không đến tổ cảnh cánh cửa, dù là lực lượng mạnh hơn, cũng là phí công. Tổ một chữ này có thể hoàn toàn không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Lâm Tầm rõ ràng không tin, lạnh nhạt nói, ban đầu ở tiên hoàng giới, ta dễ thân tay trấn sát qua một tôn đế tổ. Ngươi nói cái kia bạch hổ nhất mạch thái thượng tam trưởng lão đại hoàng hiển nhiên cũng nhớ tới. Chợt tựu cười nhạo nói, cái này liên lụy đến tổ cảnh một chút huyền bí cùng huyền cơ. Lão già kia tuy là đế tổ, có thể cũng không chân chính mở cùng trưởng khống một đầu đại đạo tổ nguyên pháp tắc. Nhiều nhất chỉ có thể coi là tổ cảnh bên trong nhất hạng chót nhân vật. Lâm Tầm như có điều suy nghĩ. Mở cùng trưởng khống một đầu tổ nguyên pháp tắc người, mới có thể được xưng tụng chân chính đế tổ không tệ. Cũng được xưng làm nhất đạo chi tổ. Đại hoàng nói, chỉ mình cách mũi, ngạo nghễ nói, giống như bàn tọa, cũng là hao phí không biết bao nhiêu tâm huyết, mới mở ra một đầu đại đạo tổ nguyên pháp tắc. Sở dĩ tại đối phó đế tổ lúc, dùng một đối ba cũng không đáng kể. Lâm Tầm lúc này mới mơ hồ có chút ít minh bạch. Trên thực tế, trên đời này đế tổ cảnh tồn tại chân chính có thể được xưng tụng nhất đạo chi tổ, 100 trong đó cũng chưa chắc lại có một cái. Đại hoàng cảm khái nói, mà ngươi phải biết, cái này tinh không cổ đạo bên trong, đế tổ cảnh tồn tại vốn là phượng mao lân giác. Cho dù cường đại như thần chiếu cổ tông, địa tạng giới, riêng phần mình trong tông môn cũng chỉ có khuất mấy vị đế tổ cảnh tồn tại mà thôi. Mà chân chính nhất đạo chi tổ trong trăm không có một A-hi-đâu, Lâm Tầm bỗng nhiên vấn đạo. Nàng là bực nào cảnh giới đại hoàng, lườm Lâm Tầm một chút. Ngươi cũng đừng mơ tưởng xa vời. Giống như khi loại kia siêu nhiên tồn tại, đã cùng chủ nhân đồng dạng, bước ra thoát ly đế tổ cảnh ngưỡng cửa bộ pháp. Loại kia cảnh giới là chỉ có bản tỏa bực này nhất đạo chi tổ mới có tư cách đi cầu tác. Còn như ngươi, vẫn là đàng hoàng tu hành đi. Đến tận đây, Lâm Tầm đều cảm khái không thôi. Đế tổ chi cảnh đều đã có thể sừng xứng tinh không chư thiên cao cấp nhất. Nếu là siêu thoát tổ cảnh phạm trụ, lại nên cỡ nào cảnh giới khó mà tin nổi. Cả hai đang trò chuyện lúc, bỗng nhiên một trận Na-di hư không liên y ba động, theo tại chỗ rất xa tinh không bên trong vang lên. Lâm Tầm cùng đại hoàng liếc nhau, đều là tập trung ý chí. Tuyên cổ đến nay, có can đảm tại cách này minh mông tinh không cổ đạo bên trên tiến hành Na-di xuyên thẳng qua, tối thiểu đến có được đế cảnh tu vi. Nếu không, hoặc là sẽ tao ngộ bất trắc tai ương họa, hoặc là sẽ bị lạc tại cách này vô ngần tinh không bên trong. Thiên kiêu chiến kỷ 235 chương 2327 tinh hán cổ đạo vẻn vẹn giây lát ở giữa. Tư không lăn lộn, hiện ra ba cái thân ảnh. Cầm đầu là một tên huyền bào lão giả, chân đạp tường vân, thân ảnh cao, một đôi mắt huyễn hóa ra khiếp người lôi điện thần mang. Tại hắn hai bên, theo thứ tự là một tên hất lên màu đen giáp trụ râu quai nón đại hán, cùng một tên người mặc hỏa hồng y váy, đầu đội màu, bộ dáng mỹ lệ ung dung nữ tử. Ba người này chân đạp tinh không, Na-di lúc mang theo trận trận đạo quang liên y, tự có một loại thuộc về đế cảnh trí cao đại uy thế. Khi thấy Hảo Vũ Phương Trụ cùng kỳ thượng Lâm Tầm cùng đại hoàng lúc, dâu quai nón đại hán không nhìn được hắc nhiên đạo, mang theo một đầu hoàng mao thổ cẩu bay độ tinh không. Như thế hiếm thấy. Váy đỏ nữ tử con ngươi như lưới đao, quét Lâm Tầm cùng đại hoàng một chút, tự thu hồi ánh mắt. Đi thôi, đi đường quan trọng. Nghe nói hồng hoang, Càn Khôn, huyền hoàng tam đại đạo đình đám lão già này, sớm tại chúng ta trước đó liền đã triển khai hành động. Lúc này Lâm Tầm sớm đã đổi dung mạo, cùng đại hoàng cùng một chỗ thu liếm khí tức, lại là cưới Hảo Vũ Phương Chu. Nếu không dùng thần thức rình mò hắn quanh thân lực lượng, rất dễ dàng bị người không để ý. Trên thực tế, tại cách này minh mông tinh không bên trong vượt qua, muốn gặp được người, đơn giản tựa như phát sinh kỳ tích đồng dạng, cực kỳ xa vời. Kia dâu quai nón đại hán sở dĩ bị hấp dẫn, cũng là bởi vì bọn hắn bôn ba mấy ngày, dọc theo con đường này mới nhìn thấy dạng này một thuyền, một người, một chó, không khỏi cảm thấy hiếm lạ. Cũng đúng, đi đường quan trọng, lần này tiến về Côn Lôn Khư Phi Tiên Hà, thế mà hiếm thấy tái hiện thế gian. Bực này cơ hội có thể quá quý giá. Dâu quai nón đại hán gật đầu. Ngươi nói sai. Cầm đầu huyền bào lão giả cải chính. Đây là Thích Thiên Đế dùng cấm kỵ trật tự lực lượng, cường hoành chỗ mở ra Côn Lôn Khư nhập khẩu, vì để cho chúng ta tiến vào bên trong. Cùng đi. Nói đến đây, hắn lườm Lâm Tầm cùng đại hoàng một chút, liền không lại nhiều lời, chỉ phất phất tay, nói: đi thôi. Một nhóm ba người không chút nào trì hoãn, Na-di hư không mà đi. Từ đầu đến cuối, hoàn toàn không đem ngẫu nhiên gặp Lâm Tầm cùng đại hoàng phóng tại trong mắt. Vừa rồi ngươi không buồn sao? Bọn hắn có thể mắng ngươi hoàng mao thổ cẩu. Lâm Tầm đôi mắt ung dung nhìn qua nơi xa kia Na-di mà đi ba vị đại đế. Đại hoàng hừ lạnh nói: nếu là bản tọa đồng thủ, ngươi chỗ này có thể biết rõ. Cái này ba cái đến từ chúng ma đạo đình lão già, chuyến này là muốn tiến về Côn Lôn Khư, đồng thời dựa theo bọn hắn thuyết pháp, Côn Lôn Khư lối vào đúng là bị Thích Thiên Đế mở ra. Nói xong lời cuối cùng, nó hiện ra thần sắc lo lắng. Thích Thiên Đế còn sống, chủ nhân đâu? Lâm Tầm mắt đen chớp động. Tiến về Côn Lôn Khư cũng không chỉ những nhân vật này. Đi, chúng ta theo sau nhìn một chút. Thật sự là hắn không nghĩ tới. Phía trước đường Côn Lôn Khư trên đường đi. Lại hội sẽ biết được tin tức như vậy. Trong lòng cũng không khỏi có chút lo lắng nhị sư huyên trọng thu tình cảnh. Lúc này, Lâm Tầm thu hồi Hảo Vũ Phương Chu. Cùng đại hoàng cùng một chỗ. Na Di hư không. Hướng kia huyền bào lão giả một đoàn người đuổi theo. Tinh không hảo hãn, minh mông nếu không có ngần. Tại sao ta cảm giác, vừa rồi thấy qua người tuổi trẻ kia có chút giống một người. Trên đường, váy đỏ nữ tử bỗng nhiên nhăn lông mày mở miệng. Ai dâu quai nón đại hán hiếu kỳ nói. Lâm Tầm, Lâm Đạo Uyên. Váy đỏ nữ tử trầm ngâm. Ta mặc dù chưa từng thấy qua hắn chân nhân. Nhưng có quan hệ hắn huyến tượng ngọc giản. Lại nhìn qua mấy lần. Vừa rồi người tuổi trẻ kia. Thật rất giống cái này Lâm Đạo Uyên. Huyền bào lão giả cùng dâu quai nón đại hán liếc nhau. Con ngươi cùng nhau co rụt lại. Trước đó bọn hắn chỉ lo một lòng đi đường. Hồ đồ đều không nghĩ tới những thứ này. Lúc này, làm cẩn thận hồi ức, đều là bỗng nhiên nhớ tới, vừa rồi thấy kia một người một chó có chút không đúng. Quá trấn định nếu là tầm thường tu đạo giả. Tại nhìn thấy bọn hắn bực này đế cảnh tồn tại lúc. Cái nào không phải kinh sợ. Kính sợ đan sen ngươi hiểu nói này. Ta ngược lại thật ra nhớ lại. Vừa rồi người tuổi trẻ kia. Hoàn toàn chính xác rất giống Phương Thốn Sơn cái kia tiểu dư nghiệt. Dâu quai nón đại hán ánh mắt lấp lóe dọa người quang trạch. Người này cũng không phải cái gì tiểu dư nghiệt. Từ mấy năm trước Niết Bàn tự tại thiên kết thúc. Hắn đã là chấn động tinh không chư thiên tuyệt đỉnh đại đế. 10 vạn năm qua cái thứ nhất. Huyền bào lão giả ánh mắt xâm nhiên. Trước đó thấy. Nếu thật là người này. Cái này có ý tứ. Hắn biến mất yên lặng 3 năm. Bây giờ lại đi thuyền vượt qua tại tinh không phía trên. Nếu có thể nhờ vào đó cơ hội đem nó bắt giữ nói còn chưa dứt lời. Váy đỏ nữ tử cùng dâu quai nón đại hán nhưng đều là minh bạch. Ánh mắt đều trở nên nóng bỏng 3 phần. Đạo Uyên đế, người mang Niết Bàn tự tại thiên chi tạo hóa, ai có thể không tâm động đi, đi xem một chút. Nói. 3 người cong người trở về. Nhưng khi đi vào trước đó nhìn thấy Lâm Tầm bọn hắn khu vực lúc. Minh mông tinh không bên trong. Nơi nào còn có Lâm Tầm bọn hắn ảnh tử ai khôi ngô đại hán ảo não. Chúng ta trước đó xuất hiện. Khẳng định là kinh động đến tiểu tử này. Mới bị hắn thừa cơ chạy thoát rồi huyền bào lão giả thần thức khuyết tán. Giống như thủy triều bao trùm 4 phương 8 hướng. Tiến hành điều tra. Có thể một lúc sau. Sắc mặt cũng biến thành âm trầm xuống. Phiến khu vực này bên trong đúng là không có để lại bất luận cái gì có giá trị dấu vết để lại. Dù sao cũng là tuyệt đỉnh đại đế. Dựa theo cổ tịch ghi chép. Người này bây giờ chi chiến lực. Tuyệt không phải đế cảnh có thể so sánh. Có thể vô thanh vô tức đào tẩu. Cũng hợp tình hợp lý. Lời tuy nói như vậy. Váy đỏ nữ tử trong lòng cũng không khỏi có chút không cam lòng. Một trận cơ duyên. Lại bỏ lỡ cơ hội. Cũng quá để cho người ta tiếc hận. Thôi đi thôi. Huyền bào lão giả phẩy tay áo bỏ đi. Hai người khác theo sát phía sau. Trong bóng tối. Mắt thấy đây hết thảy Lâm Tầm cùng đại hoàng liếc nhau. Ánh mắt đều có chút dị dạng. Cái này 3 cái lão gia hỏa. Tối cường cũng chỉ bất quá đế cảnh 7 trọng tu vi. Còn lại 2 cái. Một cái đế cảnh 5 trọng. Một cái đế cảnh 6 trọng. Điểm ấy đổi hình. Lại vẫn muốn đánh chú ý của ngươi. Cái này tâm thật là đủ lớn. Đại hoàng cười hắc hắc. Suy nghĩ một chút cũng thế. Ai có thể tưởng tượng. Tại tuyệt đỉnh thành đế về sau mấy năm thời gian bên trong. Lâm Tầm đã đột nhiên tăng mạnh liên tục đột phá. Đạt đến đế cảnh 4 trọng thông huyền chi cảnh ai lại dám tin tưởng. Bây giờ Lâm Tầm. Đều có thể đi cùng đế tổ cảnh vật tay Lâm Tầm thuận miệng nói. Không phải bọn hắn tâm đại. Mà là hắc ám thế giới bên trong phát sinh sự tình. Hiển nhiên còn không có truyền bá đến cái này tinh không cổ đảo bên trên. Nếu không. Bọn hắn sợ là không dám như vậy không có sợ hãi. Nói cả hai tiếp tục theo đi qua. Dùng đại hoàng năng lực muốn không bị kia huyền bào một đoàn người phát hiện tung tích đơn giản không thể lại càng dễ. Dọc theo con đường này, kia huyền bào lão giả một đoàn người chỉ sợ cũng căn bản nghĩ không ra. Bị bọn hắn coi là bỏ qua cơ duyên. Lại hội xếp một mực tại trong bóng tối suýt tại phía sau. Mà đang truy tung trên đường. Thông qua kia huyền bào lão giả ba người trò chuyện. Cũng là để Lâm Tầm cùng Đại Hoàng biết được thân phận của bọn hắn. Huyền bào lão giả hào tuyệt hành vũ đế. Đế cảnh bảy trọng tu vi. Chúng ma đạo đình một vị chấp trưởng thao thiên quyền chui trưởng lão nhân vật. Khôi ngô đại hán cùng váy đỏ nữ tử theo thứ tự là hỗn thông chiến đế cùng đỏ ngây kiếm đế. Có đế cảnh ngũ trọng cùng đế cảnh lục trọng tu vi. Ba người chuyến này là thu được mệnh lệnh. Tiến về Côn Lôn Khư nghe theo Thích Thiên Đế điều khiển. Nói là muốn cùng một chỗ vây giết Đồng Tước lâu chủ mà bị mệnh lệnh. Không hề chỉ là chúng ma đạo đình. Giống như Hồng Hoang, Bàn Vũ, Càn Khôn, Huyền Hoàng các loại chờ đạo đình thế lực. Cũng đều sai phái ra đế cảnh đại nhân vật tiến về Côn Lôn Khư. Trừ đây, nghe nói còn có một số thái cổ đế tục, thập đại chiến tục một loại thế lực. Cũng đều tham dự vào trận này hành động bên trong. Biết được những tin tức này, Lâm Tầm cùng Đại Hoàng lại là kinh hỉ vừa lo lắng. Vui mừng chính là, đây hết thảy đều tại chứng minh. Đồng Tước lâu chủ còn sống, lo lắng là, Thích Thiên Đế một đạo mệnh lệnh. Triệu tập nhiều như vậy cổ lão đạo thống trong thế lực đại đế nhân vật tham dự trong đó. Cực có thể sẽ để Đồng Tước lâu chủ tình cảnh trở nên vô cùng nguy hiểm. Muốn hay không trước hết giết cái này ba cái lão già Đại Hoàng đằng đằng sát khí, ngo ngoe muốn động. Lâm Tầm lắc đầu, lại chớ hành động thiếu suy nghĩ, chờ điều tra đến tình huống cụ thể, lại khai thác hành động. Cũng không muộn, miễn cho đánh cỏ động rắn. Kể từ đó, ngược lại sẽ để cho nhị sư huyên tình cảnh trở nên càng thêm bất lợi. Đại Hoàng hít sâu một hơi kiềm chế dưới nội tâm sát cơ, nói cũng chỉ có thể như thế. Một ngày sau, minh mông vô ngẩn tinh không bên trong xuất hiện một đầu thần bí tinh hà đường hành lang, giống như một đầu hẹp dài quanh co cầu vồng, lan tràn đến một mảnh thâm trầm hắc ám sâu trong tinh không. Tinh hán cổ đạo một đầu thông hướng Côn Lôn đạo tư tinh không chi lộ, từ thái cổ lúc mới đầu tựu diên tồn đến nay. Mỗi khi Côn Lôn tư nhập khẩu mở ra, phi tiên hà hiện lên. Theo tinh không chư thiên hội tụ mà tới cường giả, đều là cần trải qua tinh hán cổ đạo, mới có thể có gặp phi tiên hà trào lên quý tích. Từ đó tiến vào Côn Lôn Khư bên trong, chân đạp tinh hà dày, dạo bước lên Côn Luân Phương thốn chi chủ lưu lại đạo kể bên trong. Tự từng có nhằm vào tinh hán cổ đạo miêu tả, hắn xem tinh hán cổ đạo là giày dép, dạo bước mà lên Côn Luân Khư. Tự có một loại siêu nhiên chi khí. Tinh hán cổ đạo bởi vô số tinh thần hội tụ mà thành. Giống như một đầu chiếu lấp lánh đai lưng ngọc. Khúc chiết tính mịt. Vắt ngang hư không. Huyền bào lão giả tuyệt hành vũ đế một nhóm ba người sau khi đến. Trực tiếp dọc theo tinh hán cổ đạo. Hướng chỗ sâu bay lượn mà đi. Cũng là theo đến nơi đây về sau bọn hắn chỉ có thể phi độn mà không dám na di. Nguyên nhân ngay tại ở tinh hán cổ đạo bên trên, xung doanh thần bí tối tăm đại đạo lực lượng. Một khi na di, cực có thể sẽ trong nháy mắt mất phương hướng. Lâm Tầm cùng Đại Hoàng sau khi đến cũng là như thế. Năm đó Lâm Tầm lần đầu tiến vào Côn Lôn Khư là bởi A Hồ dẫn đường, theo cổ hoang vực xuất phát, xuyên thẳng qua tại hư vô minh mông hư không bên trong. Trải qua gần nửa tháng bôn ba, mới cuối cùng đến phi tiên hà chỗ bí cảnh thế giới. Lúc đó con đường, Lâm Tầm sớm quên đi. Chỉ nhớ rõ A Hồ dẫn đường lúc, cũng phải dựa vào phi tiên lệnh khí tức chỉ dẫn. Mà lần này thì không giống. Hắn đem trải qua tinh hán cổ đạo, mà vào Côn Lôn Khư. Phân bố tam cấm cửu bí chi địa, bị coi là đại đạo tổ đỉnh. Hung hiểm cùng tạo hóa nương theo. Mỗi một lần mở ra, liền sẽ hấp dẫn tinh không chư thiên rất nhiều kinh thái tuyệt diễm hạng người tiến về. Có thể đủ người sống sót. không tới một phần ngàn. Là danh phủ kỳ thực đại hung bảo địa. Trong đó chi huyền bí. Đến nay không người có thể nhìn ra toàn cảnh đại hoàng vừa nói. Một bên đi đầu dẫn đường. Trước đây thật lâu, nó đã từng tới qua Côn Lôn Khư, đã từng đi qua Tinh Hán cổ đảo. Phía trước đảo hữu. Còn xin dừng bước tại lâm tầm cùng đại hoàng tiến lên không bao lâu. Bỗng dưng. Một đảo thuần hậu thanh âm từ đằng xa vang lên. Chỉ thấy một đám thần hồng phi độn mà tới. Tản mát ra rực rỡ hoa mỹ quang huy. Cái này một cái chớp mắt, lâm tầm cùng đại hoàng con ngươi cùng nhau co rụt lại. Thiên kiêu chiến kỷ 235 chương 2328 nhập khẩu chặn giết đại hoàng cương phải có điều phản ứng. Lâm tầm liền khiến cho cái ánh mắt ngăn lại. Hai người theo dõi lúc. Thi triển tiềm hành nặc tung pháp môn. Bằng vào đại hoàng lực lượng. Bình thường đế cảnh nhân vật căn bản là không có cách phát giác được bọn hắn tồn tại. Quả nhiên. Chỉ thấy kia một đám khống chế thần hồng mà tới thân ảnh đến tinh không cổ đảo bên trên về sau. Tự vội vàng hướng nơi xa lao đi. Cùng này đồng thời. Xa xa tuyệt hành vũ đế. Hỗn thông chiến đế. Đỏ ngây kiếm đế ba người đứng yên. Cùng nhau quay đầu. Nguyên lai là bàn vũ đạo đình đạo hữu. Tuyệt hành vũ đế một chút tự nhận ra đám người kia lai lịch. Lập tức thần sắc nhẹ nhõm. Hiện ra một vòng ý cười. Cùng đối phương hàn huyên. Không bao lâu, hai người bọn họ đại cổ lão đạo đình đế cảnh nhân vật tụ hợp cùng một chỗ tiến lên. Trong bóng tối mắt thấy từng cảnh tượng ấy, lâm tầm cùng đại hoàng liếc nhau đều là dễ dàng hơn, lại lần nữa đi theo. Tinh hán cổ đạo dài răng rạc khúc chiết. Lại không cách nào tiến hành na di. Trọn vẹn sau ba canh giờ. Một đảo to lớn vô cùng tinh vân vòng xoáy hiện lên tại hư không bên trong. Giống như chủ vũ bên trong mở ra huyết bồn đại khẩu tựa như. Tuyệt hành vũ đế một nhóm cùng bàn vũ đạo đình một nhóm đế cảnh nhân vật đều là lần lượt xông vào trong đó. Đi. Đại hoàng đi đầu dẫn đường cùng lâm tầm cùng một chỗ vọt lên đi qua. Cái này tinh vân vòng xoáy cuối cùng. Liền là phi tiên hà chỗ bí cảnh thế giới. Đến lúc đó. Chỉ cần dọc theo phi tiên hà. Liền có thể đi vào Côn Lôn Khư. Ông tiến vào tinh vân vòng xoáy về sau. Theo một trận đấu chuyển tinh di. Lâm tầm cùng đại hoàng trong nháy mắt đi tới một mảnh thế giới bên trong. Hỗn độn khí tràn ngập. Quang hà bốc hơi. Thiên địa ở giữa một mảnh thương mang. Một trận nếu như cửu thiên như kinh lôi dòng nước oanh minh thanh âm xa xa truyền đến. Chỉ thấy kia tại chỗ rất xa chân trời. Treo ngược lấy một đầu thiên hà trùng trùng điệp điệp nước sông phảng phất như thiên thượng đến. Rất là hùng vĩ. Chỉ là làm đại hoàng cùng lâm tầm mới vừa xuất hiện đều là khẽ giật mình. Chỉ thấy kia bốn phương tám hướng. Đã sớm bị lần lượt từng thân ảnh vòng vây. Giống như ôm cây đợi thỏ. Đem phiến khu vực này phong tỏa. Những này thân ảnh. Rõ ràng là tuyệt hành vũ đế một đoàn người cùng bàn vũ đạo đình một đoàn người bị phát hiện lâm tầm cùng đại hoàng lập tận lực nhận ra tự thân tình cảnh. Không nhịn được đều vô cùng bất ngờ. Chợt tự khôi phục lại bình tĩnh. Triệt tiêu che lấp khí tức bí pháp. Hiện ra thân ảnh. Mà khi thấy rõ ràng hình dạng của bọn hắn. Tuyệt hành vũ đế đám ba người cũng đều lộ ra vẻ không thể tin được. Nguyên lai người truy đuổi. Đúng là các ngươi lập tức. Bọn hắn con ngươi trở nên sáng rực nóng rực. Nguyên bản bọn hắn còn tiếc hận bỏ qua một trận cơ duyên to lớn. Ai có thể nghĩ. Đối phương lại đưa tới cửa các vị nhận ra cái này một người một chó bàn vũ đạo đình bên kia. Có năm vị đế cảnh nhân vật. Cầm đầu là một tên hắc bào tóc đen lão giả. Dáng vẻ uy nghiêm. Quanh thân quanh quẩn lấy từng sợi khiếp người tia chớp màu bạc. Trong tay hắn cầm một mặt khắc rõ huyền ảo đạo văn đồng giám. Tỉnh nhai chiến đế. Bàn vũ đạo đình lão già một trong có đế cảnh bát trọng tu vi. Trước đó. Chính là bằng vào trong tay hắn đồng giám. Khám phá một mực tại trong bóng tối truy tung tuyệt hành vũ đế một đoàn người lâm tầm cùng đại hoàng. Bất quá khi đó lo lắng đánh cỏ động rắn. Tỉnh nhai chiến đế ra vẻ không biết. Cho đến cùng tuyệt hành vũ đế bọn người tụ hợp về sau. mới đưa tin tức này truyền âm nói ra. Cho nên bọn họ một đám đế cảnh tồn tại quyết định, tại cái này bí cảnh lối vào thiết hạ mai phục, đem kia người truy đuổi một mẻ hốt gọn. Đương nhiên nhận ra, như bản tỏa không có đoán sai, người này chính là kia rất sớm trước đó đã danh mãn tinh không đạo uyên đế. Hoặc là nói, cũng có thể coi như là phương thốn sơn dư nhiệt tuyệt hành vũ đế cũng không giấu riêng. Ánh mắt như điện khóa chặt Lâm Tầm. Đạo uyên đế tỉnh nhai chiến đế một nhóm người sao động, đều lộ ra dị sắc. Nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt cũng đều thay đổi. Tựa hồ căn bản không nghĩ tới, lần này ôm cây đợi thỏ, lại hội sẽ bắt được dạng này một con cá lớn. Đột nhiên, đại hoàng hừ lạnh, có chút bất mãn. Hắn đường đường khiếu chiến đế đang ở trước mắt, có thể mọi ánh mắt lại tất cả đều tập trung tại Lâm Tầm trên thân, ngược lại là đưa nó cho không để mắt đến. Mà nghe được cách này lạnh lẽo hừ, một tên bàn vũ đạo đình đế cảnh tựa như nhớ tới cái gì, giật mình nói: con chó kia tựa hồ là tùy tùng tại Đồng Tước lâu chủ thân bên cạnh chinh chiến nhiều năm khiếu chiến đế. Toàn trường ré mắt, một số người cũng không khỏi biến sắc. Khiếu chiến đế Đồng Tước lâu chủ dưới trướng đệ nhất hãn tướng, ai không biết, chỉ là trước đó chẳng ai ngờ rằng dạng này một đầu hoàng mao thổ cẩu sẽ cùng khiếu chiến đế ba chữ liên hệ đến một khối, quá làm cho người ta ngoài ý muốn. Xem ra nghĩ bắt giữ cái này đạo uyên đế, trước tiên cần phải chu đầu này lão cẩu. Tình nhai chiến đế ánh mắt lạnh lùng, tại hắn trong trí nhớ, khiếu chiến đế chưa nói tới nhiều đáng sợ, nhiều nhất cũng chính là Đồng Tước lâu chủ dưới trướng một đầu trung khuyển. Mặc dù trước đây thật lâu ngay tại tinh không bên trong lưu lại hách hách hung uy, có thể hơn phân nửa là bởi vì chủ nhân chính là Đồng Tước lâu chủ thôi. Ha ha, ha ha ha, đại hoàng tức giận đến cười lên. Những này lão hỗn chứng, thật đúng là có mắt không tròng a, nếu ngươi triển lộ ra ngươi chân chính tu vi, bọn hắn chỗ này dám lại như vậy khinh thường ngươi. Lâm Tầm cũng không khỏi cười. Những lão gia hỏa này sợ là căn bản không rõ ràng bây giờ đại hoàng mạnh mẽ đến đâu. Những này ngu xuẩn vật, có tư cách gì để bản tỏa hiển lộ uy năng? Đại hoàng rất khinh thường, cũng rất phách lối, một tấm mặt chó tràn ngập kiêu hoành. Hai người chi gian nói chuyện mây trôi nước chảy, thần sắc tự nhiên, hồn nhiên không có nửa điểm biến thành con mồi tự cảm thấy. Để tuyệt hành vũ đế, tình nhai chiến đế bọn người không nhịn được sửng sốt, đều đã lâm vào như thế tuyệt cảnh, cái này một người một chó lại vẫn dám như vậy hung hăng ngang ngược. Nhìn ra được bọn hắn là có chỗ dựa vào, chư vị chớ có chủ quan, đợi chút nữa đồng thủ cần phải toàn lực ứng phó, tuyệt hành vũ đế nhắc nhở. Mọi người đều gật đầu, thân là đế cảnh tồn tại, bọn hắn đương nhiên sẽ không lơ là bất cẩn. Đại hoàng gia nụ cười không cười nói: không cần đợi chút nữa đồng thủ, bản tỏa cho các ngươi một cái có tôn nghiêm kiểu chết, hiện tại ngay tại chỗ tự vẫn, bản tỏa cam đoan cho các ngươi từng cách liệm nhập táng, lập xuống mộ bia, để cho hậu thế vạn vạn thay mặt đều nhớ kỹ các ngươi là như thế nào chết. Lão cầu, ngươi chủ nhân đã gần như tử địa, ngươi còn dám kêu gào, không sợ bị làm thịt? Tựa như khôi ngô đại hán hỗn thông chiến đế hét lớn: làm thịt càng tốt hơn, có thể thịt hầm ăn. Một cách khác đế cảnh cười tủm tỉm mở miệng, nhìn như là đang gây hấn với, kỳ thực lúc này giữa sân bầu không khí đã là kiềm chế túc sát chi cực, lẫn nhau trò chuyện lúc đều là một loại vô hình thăm dò cùng rằng co. Có đúng không? Đại hoàng ánh mắt u u, vậy bản tòa cũng phải kiến thức kiến thức, các ngươi phải chăng có bực này khả năng? Bạch nó thân ảnh hư không tiêu thất, sau một khắc tựu xuất hiện tại hỗn thông chiến đế trước người. Lăn đi! Hỗn thông chiến đế hét to, một thân màu đen giáp trụ oanh minh phát sáng, hiện ra kinh thiên động địa đại uy năng. Hắn tay phải bắt ấm, hung hăng ném ra, oanh mưa ánh sáng như giận, tư không sụp đổ. Một quyền này chi uy hung hãn tuyệt luôn. Chỉ thấy đại hoàng hừ lạnh, huy động móng vuốt, bỗng nhiên nhấn một cái, Kia phiến thiên địa giống như sụp đổ, sinh ra vô biên hủy diệt dòng lũ. Mà Hỗn Thông Chiến Đế thân ảnh khôi ngô thì bị một móng vuốt đập đến nhão nhoẹt, thân thể sụp đổ bắn tung tóe, thần hồn bột mịn, chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Kia máu tanh một màn chấn động toàn trường, như con ruồi đồ vật cũng dám kêu gào chán sống. Đại hoàng xì một tiếng khinh miệt, vẻ mặt khinh thường. Mau ra tay Tuyệt Hành Vũ Đế. Tình Nhai Chiến Đế bọn người cùng nhau lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Trong lòng chấn động. Nơi nào còn dám chần chờ. Đều là ngay đầu tiên động thủ. Giết Bảo Quang gào thét. Đạo âm khuấy động. Bảy vị đến từ chúng ma. Bàn vũ hai đại đạo đình bên trong đế cảnh nhân vật. Riêng phần mình tế ra bảo vật cùng đạo pháp. Thẳng hướng Đại Hoàng. Ai cũng nhìn ra. Đại Hoàng uy hiếp lớn nhất chớp mắt. Mảnh này thiên địa lâm vào hỗn loạn sụp đổ bên trong. Đế cảnh chi tranh. Xưa nay không là tiểu đả tiểu nháo. Động một tí hát trăng bắt sao. Hủy thiên diệt địa. Uy năng kinh thế. Mà liền tại bực này trong vây công. Chỉ thấy Đại Hoàng ra lông phát sáng. Rốt cuộc hiển lộ ra kia thuộc về đế tổ cảnh kinh khủng uy thế. Rõ ràng là một con chó. Nhưng lúc này lại tựa như chấp trưởng một đầu đại đạo chúa tể. Vẹn vẹn kia phóng thích ra uy thế. Tự nhất cử đè ép toàn trường. Áp bách đến những cái kia đối thủ đều là hô hấp cứng lại. Hãi nhiên biến sắc. Đáng chết đầu này lão cẩu đã đạt đến tổ cảnh chúng ta bị lừa rồi. Mau trốn kinh hô không ngừng vang lên. Lộ ra kinh hoàng cùng sợ hãi. Đừng nói là một đầu thổ cẩu. Liền là một cái kiến tục. Làm có được tổ cảnh chi lực. Cũng đủ để khiến bất luận cái gì đế cảnh cảm thấy tuyệt vọng muốn đi. Đi qua bản tỏa cho phép sao Đại Hoàng hừ lạnh. Nâng trào hoành kích. Đạo quang thông thiên lấp mặt đất. Giao chức thuộc về tổ cảnh vô thượng đại uy thế. Lộ ra cực kỳ bá đạo. Âm âm chỉ thấy trận kia bên trong. Cái này đến cái khác đế cảnh như giấy mỏng bị chụp chết. Thân thể chia năm xẻ bảy. Tại minh mông đảo quang bên trong bốc hơi trừ khử. Giây lát mà thôi. Tuyệt Hành Vũ Đế, Tỉnh Nhai Chiến Đế bọn người đều đang sợ hãi bên trong bị từng cái chấn sát. Từ đầu đến cuối. Căn bản không có Lâm Tầm nhúc tay chỗ trống. Khi hắn muốn cho Đại Hoàng lưu lại một cái người sống lúc. Thôi một bước. Bụi mù di tán. Đại Hoàng tựa như chưa hết hứng. Hung hăng phun một bãi nước miếng. Động thủ trên đầu thái tuế. Nói liền là các ngươi những này ngu xuẩn đường đường đại đế. Dĩ vãng thời điểm cỡ nào lóa mắt phong quang. Tựa như chí cao tồn tại. Lệnh làm vô số chúng sinh kính ngưỡng. Thần uy vô lượng. Nhưng tại Đại Hoàng bực này đế tổ trong mắt. Lại có vẻ như vậy không chịu nổi là bọn hắn không đủ cường sao không phải. Là Đại Hoàng mạnh hơn bọn họ đi thôi. Lâm Tầm không có cái gì cảm khái quay người mà đi. Hướng phi tiên hà phương hướng bay lượn. Đại Hoàng vung lên móng vuốt. Đem giữa sân thất lạc chiến lợi phẩm thu hồi. Cũng đi theo phi độn đi qua. Giữa sân chỉ còn lại đầy đất bừa bộn cùng huyết tinh. Phi tiên hà trùng trùng điệp điệp. Từ phía trên bên cạnh buông xuống. Thế như ngân hà lạc cửu thiên. Nước sông tuyết bạch lóa mắt. Lóe ra thần thánh quang trạch. Nghe đồn. Cái này phi tiên hà ngọn nguồn đến từ Côn Lôn khư bên trong một cái thần tuyển. Nước sông thanh trọc tương dung. Cho nên có thể tại trong hư không lao nhanh chảy xuôi. Muốn vào Côn Lôn khư. Liền muốn bay vọt sông này phía trên. Dọc theo hắn chảy xuôi quý tích. Tìm hiểu ngọn nguồn. Liền có thể tiến vào. Nhìn thấy quen thuộc phi tiên hà. Lâm Tầm tình không khỏi nghĩ lên lúc trước lần thứ nhất đến đây lúc cảnh tượng. Khi đó, hắn còn chỉ có được tuyệt đỉnh thánh cảnh tu vi. Bên người có A Hồ, Lão Cáp, A Lỗ, Tiểu Ngân bọn hắn cùng đi. Nhoáng một cách nhiều năm đi qua. Làm lần thứ hai đến đây lúc, hắn đã là tuyệt đỉnh đại đế thân phận. Chỉ là duy chỉ có thiếu đi A Hồ bọn hắn. Cũng không biết, bọn hắn bây giờ lại tại chỗ nào. Lâm Tầm ánh mắt hiện lên một tia phiêu hốt. Chợt tựu lắc đầu. Cùng Đại Hoàng cùng một chỗ. Đạp không mà lên. phóng tới kia phi tiên hà rủ xuống hư vô chi địa. Thiên kiêu chiến kỷ 235 chương 2329 chấn đảo nhai côn lôn khư. Thiên địa minh mông. Trong hư không tràn ngập hùng hậu hỗn độn khí. Sông núi cỏ cây chi gian. Chảy xuôi tràn trề cường đại sinh cơ. Nơi này giống như yên lặng vạn cổ, ít ai lui tới tản ra nguyên thủy, mãng hoang khí tức. Chỗ dựa trong đó. Giống như quay lại đến hỗn độn sơ khai bắt đầu lúc nơi này thiên không. Mờ mịt cao xa. Hiện ra trầm hồn xanh biếc sắc. Có tinh thần Nazi trong đó. Rủ xuống từng đảo hỗn độn khí. Đại địa bên trên, dãy núi chập trùng, rộng lớn vô ngần đứng yên trong đó, phá lệ cảm giác nhỏ bé. Ô ô ô thương mang phong tại thiên địa ở giữa lao nhanh, giống như đến từ viễn cổ kèn lệnh. Nơi này, giống như viễn cổ thần chi nơi dừng chân chi địa. Thiên địa trật tự lực lượng dị thường hùng hậu cùng kiên cố. Có một loại đập vào mặt mà tới đại đạo ác bách chi lực. Lâm Tầm cùng lão Cáp thân ảnh xuất hiện trước tiên. Tự cảm nhận được một loại cực lớn áp bách. Không thể không vận chuyển tu vi. Mới đưa bực này áp lực hóa giải. Chỉ có đế cảnh mới có thể hóa giải bực này áp bách. Xem ra. Lần này Côn Lôn khư mở ra. Nên liền là Thích Thiên Đế thủ bút. Đại Hoàng ánh mắt chớp động. Dĩ vãng Côn Lôn khư mỗi một lần mở ra. Đều là hội sẽ sinh ra đại đạo ác bách. Nhưng không có cách nào một lần hội sẽ giống bây giờ như vậy. Sinh ra ác bách chi lực sẽ như thế kinh khủng. Lâm Tầm thần thức khuyết tán tính tâm cảm ứng. Rất nhanh liền bắt được một chút thuộc về đế cảnh nhân vật lưu lại khí tức. Hiển nhiên, sớm tại bọn hắn trước đó, liền đã có thật nhiều đế cảnh nhân vật đến đây. Đi! Lâm Tầm cùng Đại Hoàng không chút nào trì hoãn. Lập tức truy tung những cái kia lưu lại khí tức triển khai hành động. Trên đường đi, giống như trở lại chốn cũ. Luyện Bảo Địa, Đảo Huyền Sơn, Ngự Long Sơn đều là năm đó Lâm Tầm từng chinh phạt qua khu vực. Tưởng tượng năm đó, hắn liền là ở đây quét ngang một đám đến từ tinh không cổ đảo đối thủ. Triệt để tại tinh không cổ đảo bên trên dương danh. Bây giờ lại lần nữa tiến vào, tâm cảnh đã hoàn toàn khác biệt. Cho đến đi ngang qua Phong Thiện Đài cấm địa lúc, Lâm Tầm cũng nhìn không được muốn đi lại đi một phen. Bởi vì năm đó liền là tại Phong Thiện Đài, để hắn gặp được cửu sư huyên Cát Ngọc Phác, cùng kia bị trấn áp Độc Thiên Yêu Đế. Cũng là tại Phong Thiện Đài bên trên, để hắn thu được đến từ Phương Thốn Chi chủ lưu lại truyền thừa. A, đây là thông hướng trấn đảo nhai phương hướng. Đại Hoàng bỗng nhiên nói. Chấn đảo nhai cùng Phong Thiện Đài, vô danh cấm địa cùng một chỗ được xưng Côn Lôn tam cấm một trong. Nghe đồn, chấn đảo nhai hội tụ chư thiên vạn đảo bản nguyên khí tức, hung hiểm khó lường. Cổ xưa vãng kim đến, có rất nhiều muốn đặt chân đế tổ cảnh nhân vật, mới có thể bốc lên nguy hiểm tính mạng đến đây. Nguyên nhân ngay tại ở, chỉ có tại chấn đảo nhai chi địa. Có thể tìm ra đại đạo tổ nguyên khí tức chẳng lẽ. Chủ nhân ban đầu là muốn mượn chấn đảo nhai lực lượng. Áp chế Thích Thiên Đế Đại Hoàng thần sắc biến ảo bất định. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm trong lòng cũng nhớ tới rất nhiều chuyện cũ. Năm đó một trong cửu bí Ngự Long Sơn bên trên, Lâm Tầm từng gặp đại đạo vô cổ trung lưu lại một tia ý chí lực lượng. Chính là thông qua vô cổ trung để Lâm Tầm hiểu rõ rất nhiều bí mật. Tỉ như vô cổ chung là cùng luyện đạo mấu lô cùng một chỗ đản sinh tại Côn Lôn khư bên trong, luyện bảo mấu lô đản sinh tại Phong Thiện Đài bên trên, vô cổ chung thì đản sinh tại trấn đảo nhai. Vô cổ chung từng cùng Lý Huyền Vi sư huyên cùng một chỗ mượn nhờ Thương Ngô thần thụ lực lượng tiến vào cổ hoang vực tiến hành lịch luyện, cho nên kia cổ hoang vực Thương Ngô sơn bên trên còn lưu lại thuộc về vô cổ chung khí tức. Mà theo vô cổ chung lời nói, tại thái cổ lúc mới đầu, từng có một đám thánh hiền tiến vào Côn Lôn khư. Tại kia trấn đảo nhai bên trên, hội tụ mọi người cả đời chi tâm huyết, muốn luyện chế một kiện thái cổ đệ nhất thánh binh. Nhưng cuối cùng, những này thánh hiền lại gặp phải hung hiểm mà chết. Nhưng bọn hắn còn chưa luyện chế thành công thánh binh. Đi qua chư thiên đại đạo bản nguyên lực lượng vô số tuế nguyệt thai nghén. lại là như kỳ tích đã đản sinh ra một kiện thần khí. Kiện thần khí này liền là đại đạo vô cổ trung trừ đây. Lúc trước vô đế linh cung chủ nhân Thiên Khuyết đã từng tại trấn đạo nhai bên trong chinh chiến thập phương địch, cũng là rời đi trấn đạo nhai lúc bị Kim Ô đại đế đánh lén trở lên đủ loại. Liền có thể nhìn ra kia Côn Lôn Tam Cấm một trong chân đạo sườn núi là bực nào sự nguy hiểm cùng thần bí. Cổ xưa vãng kim đến, từng ở trong đó bộc phát qua không biết bao nhiêu hiếm ai biết đại sự. Mà bây giờ Đồng Tước Lâu chủ Hòa Thích Thiên Đế cực có thể ngay tại trấn đạo nhai bên trong đối địch. Nghĩ đến cái này, Lâm Tầm trong lòng cũng một trận căng lên, không dám thất lễ, cùng đại hoàng cùng một chỗ toàn lực đi đường. Trấn đạo nhai là một mảnh cấm khu, mảnh này thiên địa bên trong tràn ngập đều là vượt gì đáng sợ vỡ vụn trật tự lực lượng, giống như bão cát quét sạch cuồng vũ, tàn phá bừa bãi thiên địa. Bình thường cường giả đừng nói tiến vào, liền là tới gần một bước trong nháy mắt liền sẽ bị gạt bỏ thành cho tàn. Cho dù cường đại như đế cảnh tồn tại, trước mắt đi trấn đạo nhai lúc cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, toàn lực đề phòng. Nếu không, ít gặp đại nạn suy nghĩ một chút, vô số vỡ vụn như cát bụi trật tự pháp tắc mảnh vỡ hóa thành phong bạo tàn phá bừa bãi. Loại kia lực lượng là bực nào kinh khủng, nhanh tế ra kiếm đỉnh. Làm đến phiến khu vực này, đại hoàng sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Trong truyền thuyết, trấn đạo nhai trấn áp chư thiên vạn đạo bản nguyên lực lượng. Nhìn một chút bực này đáng sợ cảnh tượng, liền biết nghe đồn không có chút nào khoa trương. Ông kiếm đỉnh gào thét mà ra, tỏa ra ức vạn đạo quang tử sắc. Trật tự hoàng viêm chảy xuôi ấm ánh sáng long lanh hào quang, mờ mịt bốc hơi. Âm âm gần như cùng một thời gian, một mảnh trật tự mảnh vỡ phong bạo cuốn tới, ngay lúc sắp đem Lâm Tầm cùng đại hoàng thân ảnh bao phủ. Chỉ thấy kiếm đỉnh phát sáng, chống ra một màn ánh sáng, đem kia trật tự phong bạo ngăn cách bên ngoài. Cứ việc vẫn như cố sinh ra cực lớn lực trùng kích, vẫn như trước có thể bị Lâm Tầm đơn giản hóa giải. Cái này trật tự lực lượng quả nhiên là bảo bối tốt. Đại hoàng cảm khái, nó đã không chỉ một lần nóng mắt cùng thèm nhỏ dãi kiếm đỉnh bên trong trật tự hoàng viêm. Đáng tiếc, tựa như bực này thần vật quá ít quá ít. Đại hoàng, ngươi đến dẫn đường. Lâm Tầm trường khống kiếm đỉnh, hướng phía trước bước đi. Đến trấn đạo nhai về sau, kia một đường truy tung thuộc về đế cảnh khí tức triệt để không thấy. Đồng thời thần thức cảm ứng cũng đụng phải cực lớn trở ngại. Cảm giác kia giống như người phàm tục tại trong sa mạc gặp phải bão cát, thậm chí vô pháp đi phân biệt phương hướng. Cái này khiến Lâm Tầm thần sắc cũng là ngưng trọng lên. Còn tốt, bọn hắn có kiếm đỉnh. Như bình thường đế cảnh nhân vật, hành tẩu bực này đại hung đại ác dược địa phương, nhất định là bước đi liên tục khó khăn. Tiến lên tốc độ sẽ phải gánh chịu đến cực lớn trở ngại. Đồng thời một cách không tốt, liền sẽ gặp nạn. Đại hoàng đi đầu dẫn đường, cũng là đi được cẩn thận từng ly từng tí. Trên đường đi thấy các loại phá toái trật tự lực lượng lăn lộn, giống như tàn phá bừa bãi cuồng bạo dòng lũ, quét sạch thiên địa. Loại kia uy năng đủ có thể khiến bất luận cái gì đế cảnh sợ hãi. Đạo hữu cứu mạng. Bỗng dưng từ nơi không xa khu vực bên trong vang lên một trận rồn dập kêu to. Chỉ thấy mấy đạo thần hồng khó khăn tại một mảnh trật tự dòng lũ bên trong sông ra, hướng Lâm Tầm bọn hắn bên này gần lại gần qua tới. Mà tại phía sau bọn họ, liên tục trật tự mảnh vỡ lăn lộn, giống như nộ hải cuồng đào, sắp đem bọn hắn thân ảnh đều bao phủ. Các ngươi là cái nào? Đạo thống đại hoàng hét lớn. Chúng ta đến từ Hồng Hoang đạo đỉnh. Có người xa xa kêu to. Lần này đều là phụng mệnh mà đến, cùng một chỗ trợ giúp Thích Thiên Đế giết địch, mong rằng đạo hữu viện trợ. Hiển nhiên, bởi vì thần thức đụng phải nghiêm trọng cản trở, những này đến từ Hồng Hoang đạo đỉnh đế cảnh nhân vật căn bản cũng không có ý thức được Lâm Tầm cùng đại hoàng thân phận có vấn đề. Vậy các ngươi nhưng biết Thích Thiên Đế bây giờ tại chỗ nào? Đại hoàng lại lần nữa hỏi. Từ đây chỗ tiến lên, không xuất thiên bên trong chi địa, liền có thể nhìn thấy chấn đảo nhai. Thích Thiên Đế là ở chỗ này chờ đợi. Nói đến đây, người kia dường như ý thức được cái gì, kinh ngạc nói: đạo hữu đến đây thời điểm, chẳng lẽ không có đạt được chỉ điểm sao? Trò chuyện lúc, những này hồng hoang đạo đình đế cảnh nhân vật đã tới gần, cũng rốt cuộc nhìn xem rõ ràng Lâm Tầm cùng đại hoàng bộ dáng. Bọn hắn đều là xứng sờ, chợt biến sắc. Các ngươi là đại hoàng nhích miệng cười lên: là các ngươi đại gia. Lúc nói chuyện, nó giơ lên móng vuốt hung hăng vung ra, oanh kinh khủng đạo quang quét sạch. Những này hồng hoang đạo đình đế cảnh nhân vật trước tiên tiến hành ngăn cản, có thể chỗ nào chịu đựng được đế tổ chi uy. Trong chốc lát, thân ảnh của bọn hắn tự bị đánh bay ra ngoài, không đợi đứng vững, tự bị phủ cận cuốn tới trật tự dòng lũ nuốt sống thân thể. Không ghê tởm, bản tỏa chết cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn vừa mới vang lên, tự im bặt mà dừng. Mắt trần có thể thấy, thân thể của bọn họ bị nhỏ vụn trật tự lực lượng hung hăng xoắn nát. Trong chốc lát hôi phi yên diệt. Cái này trật tự dòng lũ cũng quá đáng sợ. Đại hoàng hít vào khí lạnh, tràn ngập mảnh này thiên địa bên trong trật tự lực lượng đều là nhỏ vụn, nếu như cát sỏi cũng không hoàn chỉnh. Rõ ràng là bởi khác biệt trật tự lực lượng hội tụ mà thành. Bọn chúng tàn phá bừa bãi cuồng bạo, liền như là sụp đổ thiên đạo lực lượng quét sạch thế gian. Lâm Tầm hít sâu một hơi, không có nhiều lời, tiếp tục tiến lên. Ngàn dặm chi địa, đặt tại tầm thường, một cái Nazi tựu chớp mắt đến. Nhưng hôm nay hành tẩu tại mảnh này hung áp thiên địa bên trong, lại hao phí tới tận hai canh giờ. Đây là có kiếm đỉnh trật tự hoàng viêm ngăn cản cùng che chở. Nếu không, thời gian hao phí chú đỉnh thật lâu. Xa xa, một tòa hiểm trở hùng hồn, thẳng tắp như kiếm thần sơn xuất hiện tại thiên địa ở giữa. Núi này chi cao, cắm vào vân tiêu chỗ sâu, vô pháp đánh giá. Từng đầu trật tự phong bão biến thành dòng lũ, giống như từng đầu ác long, tại kia một tòa thần sơn bốn phía gào thét lao nhanh. Nhìn thấy mà giật mình. Ừ, trước tiên Lâm Tầm sinh lòng cảm ứng, bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy kia thần sơn chỗ cao nhất lóe ra mỹ lệ lóa mắt, tương tự liên hoa trật tự lực lượng. Bất ngờ chính là Niết Bàn Tự Tại Thiên trật tự pháp tắc. Ở nơi đó Lâm Tầm lập tức đoán được, nhị sư huyên trọng thu tất nhiên tại kia thần sơn chi đỉnh. Cẩn thận. Nhưng lại tại đồng thời, đại hoàng nhắc nhở, theo ánh mắt của nó nhìn lại, chỉ thấy kia thần sơn phủ cận lóng lánh từng cái chói lọi đạo quang, chừng mấy chục cái nhiều. Nhìn kỹ, kia từng cái chói lọi đạo quang, rõ ràng là từng vị đế cảnh cường giả. Căn bản không cần nghĩ liền biết, những này hẳn là bị Thích Thiên Đế chi lệnh đến đây viện trợ đế cảnh nhân vật. Có lục đại đạo đình người, cũng có thập đại chiến tục, thái cổ đế tục các loại chờ quái vật khổng lồ bên trong đi ra lão quái vật. Những người này phân bố khu vực khác nhau, dường như đang chờ đợi cái gì. Không bao lâu, theo kia thần sơn chỗ cao nhất, bỗng nhiên truyền ra một đạo tràn ngập vô thượng uy nghiêm đạm mạc thanh âm. Tiếp tục chỉ thấy kia hơn 10 vị đế cảnh nhân vật không chút do dự, đồng loạt ra tay, hoặc tế ra đế binh, hoặc thi triển đạo pháp, hung hăng oanh kích kia cao vút trong mây thần sơn, dường như là muốn đem núi này hủy đi.